Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0601. Tình nguyện nữa một lần châu Phi. Hứa Nha Nha sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Đường kim này không che giấu chút nào uy hiếp. Có chút ngoài nàng dự liệu. Nàng chính muốn nói cái gì. Ngực lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Giống như là có người dùng châm tại thứ nàng ngực như nhau. Nàng vô ý thức che ngực. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt đứng lên. Thấy Hứa Nha Nha phản ứng, đường kim trên mặt lộ ra càng thêm sán lạn dáng tươi cười. Ngươi nên đi xem bác sĩ. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ đi gặp bác sĩ. Hứa Nha Nha cắn răng. Đứng dậy. Sau đó nhìn về phía Diệp Tử Vận. Diệp đại tiểu thư. Tin tưởng chúng ta còn có giao tiếp thời gian. Lưu lại những lời này, Hứa Nha Nha liền hướng thuê chung phòng bên ngoài đi đến. Hứa Tam tiểu thư, ta sẽ không tiến. Diệp Tử Vận lúc này cũng rốt cuộc mở miệng. Mặc dù sự tình cũng không phải dựa theo nàng kế hoạch phát triển. Nhưng cho tới nay, nàng đều phải thuận theo đường kim quyết định. Nếu đường kim cần cường ngạnh thủ đoạn giải quyết, nàng kia tự nhiên sẽ phối hợp. Hứa Nha Nha rất nhanh tiêu thất tại bao cửa phòng. Mà đường kim lúc này cũng đúng Diệp Tử Vận nói rằng, ta phỏng chừng Hứa gia sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Bất quá Hứa Nha Nha hiện tại chúng độc, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ có chút cố kỵ. Ngô, trong thời gian ngắn, bọn họ chắc có lẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi hãy để cho Đại Nhi phái người đến bảo hộ ngươi đi. Chờ Long Kiếm chi chiến kết thúc, ta thì có thời gian từ từ sẽ đến giải quyết các nàng. Nơ, ta biết phải làm sao. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn về trước ám kiếm tổng bộ. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, nờ, đi thôi. Diệp Tử Vận tại Đường Kim trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Ngày mai cẩn thận một chút. Ta cùng Đại Nhi tiểu thư đều đang đợi ngươi thắng lợi trở về. Đường Kim gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Đứng lên. Sau đó liền trực tiếp theo trong phòng trung tiêu thất. Một giây sau, hắn cũng đã xuất hiện tại ám kiếm tổng bộ cửa. Ngày nọ buổi chiều, đường kim tự nhiên lại cùng Tống Oanh cùng nhau. Mà Tiềm Long tham gia Long Kiếm chi chiến đội viên cũng ở đây cách buổi chiều trở lại kinh thành. Sau đó, trận thứ hai Long Kiếm chi chiến kết quả cũng chính thức tuyên bố. Tiềm Long thắng lợi. Mà đến lúc này, Tiềm Long cùng ám kiếm phía trước hai trong chàng cũng chiến thành bình thủ. Trận thứ ba chiến đấu đem là chân chính quyết thắng cục. Chính như chữ tâm tính trước theo như lời. Trận thứ ba chiến đấu đem tại ngày thứ hai buổi sáng bắt đầu. Bất quá, ngày thứ hai, toàn bộ bạch ngày thời gian, Đồ Long tiểu tổ nhóm hầu như đều là tại trên máy bay vượt qua. Bọn họ đầu tiên là tại quân dụng máy bay vận tải ngồi sắp tới hơn 5 giờ. Sau đó lại đang trên phi cơ trực thăng ngồi mấy giờ. Mà khi bọn hắn nhảy xuống phi cơ trực thăng thì tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Nơi này, tựa hồ so châu Phi cũng không khá hơn chút nào a. Ta đột nhiên phát hiện ta thật tình nguyện nữa một lần châu Phi a. Lưu Phong cảm khái ra. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp đều bị hậu hậu áo bông khỏa quá chặt chẽ. Liên trên mặt đều bị khỏa đứng lên. Duy nhất có thể làm cho nhân thấy chính là cặp mắt. Nhưng trên thực tế, trên ánh mắt cũng mang một bộ dạng đặc chế kính mắt. Nếu là hắn không mở miệng, người khác căn bản là khó có thể nhận ra hắn là ai vậy đến. Mà bây giờ, Đồ Long tiểu tổ bên trong vài người khác, kỳ thực cũng trên cơ bản đều trang điểm giống như Lưu Phong như nhau. Duy nhất cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Lui tới trang điểm không có gì biến hóa chính là đường kim cùng Tống Oanh. Đường kim vẫn như cũ ăn mặc không tính hậu hắc sắc áo gió. Mà Tống Oanh vẫn là ăn mặc cái kia thân bạch sắc mỏng áo gió. Vẫn là trần trụi chân ngọc. Trực tiếp giẫm nát băng thiên tuyết địa trên. Không sai. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương chính là một mảnh băng tuyết thế giới. Minh mông bát ngát. lọt vào trong tầm mắt chỗ, không phải băng, chính là tuyết, mà không trung, còn đang bay như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết. Nhưng ở đây, cũng không phải nước ngoài. Trên thực tế, ở đây còn đang hoa hạ thổ địa thượng. Chỉ bất quá ở đây ở vào hoa hạ cực bắc nơi. Khu vực này quanh năm thế giới đều bị băng tuyết bao trùm. Mà ở hiện tại nơi này thời đoạn, ở đây càng cả ngày đại tuyết bay tán loạn. Hơn nữa nhiệt độ không khí trường kỳ ở đây dưới 0-30 độ trên dưới. Nếu như thuần túy lấy xem xét tính mà nói, cái này băng tuyết thế giới kỳ thực có chút mỹ lệ. Nếu là phách hơn mấy tấm hình phát đến võng thượng, nói không chừng còn có thể dẫn tới vô số người hướng tới. Nhưng đối với tại thật đang đứng ở thế giới này người đến nói, ở đây nhưng thế nào cũng không tính là mỹ lệ. Bởi vì chỉ cần là ở đây nhiệt độ không khí, thì có rất nhiều người không chịu nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lưu Phong mới phát sinh cái loại này cảm khái. Mấy ngày hôm trước đi châu Phi cái kia phá địa phương tuy rằng vừa dơ vừa loạn, nhưng trên thực tế xa xa không có ở đây tình huống ác liệt. Ở chỗ này, đừng nói chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần muốn sinh tồn, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Tuy rằng ăn mặc hậu hậu áo bông, giữ ấm biện pháp cũng làm rất đầy đủ, nhưng Lưu Phong bọn người hay là đang trong gió tuyết nhìn không được lạnh run. Mà chờ bọn hắn thấy Đường Kim cùng Tống Oanh này một đôi ăn mặc như vậy thanh lương vẫn còn dường như không có việc ấy, thì lại có chút không nói gì. Xem ra mặc kệ đi là châu Phi, vẫn còn là tới nơi này, hai vị này đều có thể coi như là ở du ngoạn a. Cái chỗ này rất đẹp. Tống Oanh đột nhiên dùng ôn nhu thanh âm đối với Đường Kim nói rằng. Song song, nàng nhẹ nhàng nâng khởi trắng nón ngọc thủ, mặc cho hoa tuyết rơi vào nàng lòng bàn tay. Mà nàng cái kia tuyệt mỹ mặt em bé thượng càng lộ ra vui ngọt sáng tươi cười. Nhìn ra được, nàng là thật tâm thích cái chỗ này. Ngươi thích, chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc một hồi đi. Đường Kim sán lạn cười. Chỉ là mặt khác tám người càng không nói gì. Bọn họ đông lạnh được dục tiên dục tử. Hai vị này, nhưng thật tới nơi này du ngoạn đâu? Lạc Xuân Hàn lúc này đi tới, mở miệng dò hỏi. Đường Kim, căn cứ địa đồ chỉ thị, chúng ta còn cần bộ hành hơn 10 ca. Mơ, tài năng đến mắt. Bất quá, cách bầu trời tối đen đại khái cũng chỉ có một tiếng đồng hồ. Tại loại này khí trời xuống, chúng ta trước khi trời tối chỉ sợ là không có cách nào khác đến mắt. Hiện tại chúng ta là tiếp tục đi tới đâu rồi? Hay là thẳng thắn ở chỗ này đóng? Trước hết để cho đại gia thích ứng một chút ở đây khí hậu. Chờ ngày mai hừng đông, chúng ta ra lại phát đâu? Không vội, Tiềm Long Nhân còn chưa tới đâu. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Oanh Oanh bảo bối rất thích ở đây. Chúng ta trước hết ở chỗ này đãi một hồi đi. Thuận tiện ở chỗ này chờ Tiềm Long đám người kia. Chờ bọn họ xuất hiện, ta thì đem bọn hắn đều giết chết. Sau đó chúng ta chậm rãi đi chấp hành nhiệm vụ là được. Chủ ý này tốt, chúng ta ở chỗ này há miệng chờ sung, ngô, không đúng, là ôm cây đợi long. Lưu Phong đối với kế hoạch này tương đương tán thành. Vậy cứ như thế đi, bất quá ở đây gió lớn tuyết đại, chúng ta được trước tìm một chỗ che một chút mới được a. Một bên Lưu Đan đâm một câu nói. Này giản đơn che cái phòng ở đứng lên là được. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó thì hướng bên cạnh Tống Oanh sán lạn cười. Oanh Oanh bảo bối, chúng ta tới che cái băng phòng ở. Nờ, Tống Oanh ngòn ngọt cười. Thân thể đột nhiên phiêu hướng cách đó không xa. Trắng nón ngọc thủ trên không trung nhẹ nhàng họa một vòng tròn. Sau đó hướng thượng nhắc tới. Đột nhiên giữa, một mảnh thật lớn khối băng thì xuất hiện tại trong tay nàng. Lưu Phong bọn người không khỏi âm thầm nói thầm, Tống Oanh sẽ không đã nghĩ dùng khối băng che cái băng phòng ở ra đi. Băng phòng ở không có thể như vậy như thế che a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0602. Chúng ta đi bên ngoài xem ngắm phong cảnh. Nhưng thì khi bọn hắn nghi hoặc thời gian, cái kia thật lớn khối băng lại đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hóa tan đứng lên. Tống Oanh một tay giơ khối băng, mà khối băng hóa tan đi ra nước, tuy nhiên cũng hội tụ tại nàng trên tay kia phương không trung, tựa hồ có một nhìn không thấy lò, đem những này nước đều chứa vào, biến thành một cái quả bóng nước. Mà cái này lọ tựa hồ vẫn còn cắt đứt hàn lãnh, khiến trong thùng nước sẽ không lập tức kết băng. Khối băng rất nhanh toàn bộ hóa tan. Mà Tống Oanh trong tay kia cũng xuất hiện một cái cử đại thủy cầu. Đón, Tống Oanh đem điều này quả bóng nước lăng ra. Đột nhiên trong lúc đó, quả bóng nước phá vỡ. Bên trong nước khuyên đảo xuống, rơi trên mặt đất, cấp tốc kết thành băng. Một giây sau, lớp kín tường băng liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lưu Phong bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tại Đường Kim trong mắt, đây hết thảy đều là tương đương bình thường. Kế tiếp, Đường Kim cũng thêm vào che phòng ở hàng, cùng Tống Oanh như nhau. Đầu tiên là hóa băng là nước, đón ngưng nước thành băng. Tại Đường Kim cùng Tống Oanh hợp tác dưới, một tòa không tính lớn nhưng cũng đủ 10 người người đi vào ở băng phòng ở cứ như vậy che lại. Mà Lưu Phong, Lạc Xuân Hàn bọn người tự nhiên là lập tức chủ tiến đi. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, Đường Kim không biết từ nơi này làm ra mấy cái túi ngủ đi ra. Sau đó vẫn còn xuất ra một đống lớn ăn cái gì. Cuối cùng, vẫn còn xuất ra mấy bình rượu. Ngô! Các ngươi muốn ngủ hay dùng túi ngủ? Không muốn ngủ có thể ăn cái gì? Còn có thể uống chút rượu, ấm áp nhất thân thể. Chúng ta đi bên ngoài xem ngắm phong cảnh. Đường Kim ném như thế một đống lớn đồ vật sau đó thì nắm Tống Oanh ra băng phòng. Mọi người tương đương không nói gì. Lưu Phong càng cảm khái. Hai người bọn họ thật có nhã hứng a. Loại địa phương này cũng có thể ngắm phong cảnh. Kỳ thực, này phiến băng tuyết thiên địa, phong cảnh xác thực tương đương vẻ đẹp. Chỉ bất quá, người bình thường là không có cách nào khác đã từng thưởng thức được thôi. Còn đối với Đường Kim cùng Tống Oanh mà nói, cái chỗ này thực sự là không gì sánh được mỹ lệ. Đặc biệt Tống Oanh, có lẽ là bởi vì tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết xuyên cớ, nàng tương đương thích cái này băng tuyết thế giới. Thế giới này tựa hồ cho nàng một loại không gì sánh được thoải mái cảm giác. Hai người tay nắm tay tại băng tuyết trên chạy vội. Bất chi bất giác cũng đã rời xa băng phòng vài dặm ở ngoài. Dọc theo đường đi, Tống Oanh cái kia tuyệt mỹ trên mặt vẫn lộ ra ngọt sáng tươi cười. Thoạt nhìn dị thường hài lòng. Đột nhiên, Tống Oanh giãy Đường Kim tay, phi hướng tiền phương. Đường Kim hơi sững sờ, đang muốn theo sau. Nhưng một giây sau, hắn liền dừng lại. Tại hắn phía trước hơn 10 mét xa địa phương, Tống Oanh cũng dừng lại. Nhưng sau đó xoay người, hướng Đường Kim ngọt cười. Hai tay đột nhiên hơi một tờ. Trên người nàng cái kia kiện áo gió đột nhiên tự động rời khỏi thân thể nàng, hướng Đường Kim bay tới. Đường Kim thuận lợi nắm y phục, nhét vào trong vòng tay mặt. Ánh mắt lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tống Oanh. Chỉ gặp Tống Oanh cái kia một đôi trắng nón tay trắng đang ở thong thả chuyển động. Mà nàng cái kia không gì sánh được tinh tế eo nhỏ, cũng bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa. Mà chẳng biết lúc nào, Tống Oanh triệt hồi thân thể bốn phía chân khí phòng hộ. Gió lạnh thổi bay nàng tóc trắng, hoa tuyết cũng đều rơi vào trên người nàng. Ở này trong gió tuyết, Tống Oanh thân thể đột nhiên nhanh hơn giãy xua đứng lên. Đường Kim đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhưng là có chút hưng phấn lên. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện Tống Oanh chính đang khiêu vũ. Mà này là hắn lần đầu tiên thấy Tống Oanh khiêu vũ. Tống Oanh lần đầu tiên vũ đạo rất nhanh để Đường Kim trầm mê đi vào. Nàng vũ đạo tương đương ưu mỹ và tràn ngập mê hoặc. Tại đây băng tuyết nơi, Tống Oanh giống như là một vị băng tuyết nữ thần. Tại Đường Kim trước mặt, thể hiện ra nữ thần tuyệt thế kỹ thuật nhảy. Tống Oanh tựa hồ toàn tâm vùi đầu vào vũ đạo trong. Tuyết bay khắp bầu trời. Băng tuyết trên. Nữ thần múa đơn. Hình tượng này. Dị thường duy mỹ. Mà cái kia đang ở múa đơn nữ thần. Cũng có vẻ dị thường mỹ lệ. Dị thường thánh khiết. Nhưng thánh khiết trong. Rồi lại có một loại không gì sánh được mê hoặc. Mà khi này tuyệt mỹ nữ thần. Đột nhiên cởi trên người cuối cùng hai bộ y phục thì. Loại này mê hoặc. Càng đạt được một loại cực hạn. Băng lãnh mà mỹ lệ hoa tuyết. Trực tiếp rơi vào Tống Oanh cái kia trong suốt trên da thịt. Xích lóa thân thể tại trong bông tuyết chuyển động. Bị bám từng mảnh hoa tuyết. Duy mỹ. Gợi cảm. Thánh khiết. Và đẹp đẽ. Tuy rằng bị vây băng thiên tuyết địa. Hơn nữa là dưới không 30 độ lạnh vô cùng nhiệt độ không khí. Nhưng nhìn cái kia không gì sánh được đẹp đẽ thân thể dùng cặp kia mỹ lệ chân ngọc nhảy ra duy mỹ và gợi cảm thần nữ chi vũ thì. Đường kim trong lòng vẫn là không tự chủ được dần dần lửa nóng đứng lên. Đến cuối cùng. Hắn rốt cuộc nhìn không được hướng nàng bổ nhào qua. Đem điều này xinh đẹp không gì sánh được băng tuyết nữ thần. Gục tại băng tuyết trong. Sắc trời rất nhanh đêm đen đến. Mà một đêm này. Hai người ở đây băng tuyết trong. Vong tình quay cuồng. Mà trong đó tuyệt vời tư vị. Cũng chỉ có hai người bọn họ tài năng hiểu. Mà tin tưởng. Rất nhiều năm sau đó. Bọn họ đều không thể quên cái này buổi tối. Cái này không gì sánh được băng lãnh rồi lại không gì sánh được lửa nóng buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai. Tuyết rốt cuộc dừng lại. Mà trên mặt tuyết nam nữ. Cũng đồng dạng đình chỉ cho nhau đòi lấy. Bọn họ một lần nữa mặc quần áo tử tế. Mặc dù một đêm chiến đấu hăng hái. Nhưng bọn hắn lưỡng đều là thần thái sáng láng. Đi trước theo chân bọn họ hồi hợp đi. Đường kim ôm Tống Oanh eo nhỏ. Chợt lóe thân tựu đi tới cái kia đống tối hôm qua bọn họ đắp kín băng trong phòng. Mà này băng trong phòng mặc dù không có bên ngoài lạnh lẽo. Nhưng là chưa nói tới nhiều ấm áp. Cho nên, hiện tại đồ long tiểu tổ bên trong mặt khác vài người cũng đều tỉnh lại. Kỳ quái a thế nào tiềm long nhân còn chưa tới đâu? Đường kim đột nhiên có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Mặc dù tối hôm qua hắn đều trầm mê ở Tống Oanh trong thân thể. Nhưng nếu là tiềm long những người đó thật xuất hiện, hắn cũng nhất định là có thể biết. Nhưng trên thực tế, đến bây giờ mới thôi. Tiềm long nhân vẫn không có bất luận cái gì hình bóng. Lẽ nào bọn họ biết rõ phải thua thẳng thắn không đến? Lưu Phong thuận miệng nói rằng, nhưng lập tức lại lắc đầu, nhưng không có đạo lý a, đây không phải tiềm long phong cách. Tính, mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi ăn một chút gì. Chúng ta đi trước nhiệm vụ địa điểm đi. Không mà quản xem bọn hắn làm gì thế nào còn chưa tới. Chúng ta trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành là được. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó rất nhanh ăn một chút gì. Có mấy người vẫn còn uống chút rượu. Đón thì cùng đi ra băng phòng. Tìm đúng phương hướng sau đó. Mà bắt đầu tiến lên tại băng nguyên trên. Ngừng. Vừa đi trước không được một ca, mơ, xa, Đường Kim đột nhiên khẽ quát một tiếng. Mọi người nhất tề dừng lại, nhưng đều có chút cảm thấy lẫn lộn, Lưu Phong càng mở miệng hỏi, thế nào? Phía trước có nhân. Đường Kim sắc mặt có chút ngưng trọng. Mà hắn vừa mới dứt lời. Những người khác cũng thấy. Một cái bạch sắc cái bóng. Đột nhiên loại rượu mì ra hiện tại bọn hắn tiền phương chừng trăm thước xa địa phương. Một thân quần trắng. Cùng cái này băng tuyết thế giới một khối. Vóc người cao gầy mỹ lệ. Tuy rằng lụa trắng che mặt. Lại như cố cấp một loại người phong hoa tuyệt đại cảm giác. Băng tuyết liên. Lưu Phong thấp hô ra tiếng. Cái kia rõ ràng cho thấy cái nữ nhân. Hơn nữa. Cùng trong ấn tượng băng tuyết liên bất luận là trang điểm hay là tư thái. Hầu như đều là giống nhau như đúc. Không phải băng tuyết liên. Đường Kim nhưng lắc đầu, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0603. Ngươi là đến hoan nghênh chúng ta sao? Đầu tiên mắt thấy cái này nữ tử quần trắng thời gian, Đường Kim cũng vô ý thức cho rằng nàng chính là Đóa Băng Tuyết Liên. Cái này nữ tử quần trắng bất luận là trang phục hay là tư thái, hay hoặc giả là khí chất, hầu như đều cùng Băng Tuyết Liên giống nhau như đúc. Bất luận cái gì đã từng thấy qua Băng Tuyết Liên nhân, lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ tử quần trắng, khẳng định đều phải nghĩ lầm nàng chính là Băng Tuyết Liên. Nhưng mà Đường Kim cũng rất nhanh thì xác định, cái này nữ tử quần trắng tuyệt đối không phải Băng Tuyết Liên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn liếc thấy ra, cái này nữ tử quần trắng xa xa nếu so với Băng Tuyết Liên cường đại. Băng Tuyết Liên thực lực kỳ thực cũng không tính rất mạnh. Mấy tháng trước, Đường Kim lần đầu tiên cùng Băng Tuyết Liên gặp mặt thời gian, là có thể đang cùng Băng Tuyết Liên trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Mà vài ngày trước, làm Đường Kim lần thứ hai gặp phải Băng Tuyết Liên thời gian, hắn phát hiện Băng Tuyết Liên thực lực xác thực có tiến bộ trên diện rộng, nhưng hắn vẫn đồng dạng có tiến bộ. Hiện tại, Băng Tuyết Liên cùng hắn kỳ thực đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng ở ngang nhau tu vi dưới, hắn tin tưởng hắn có thể đánh bại bất kể đối thủ nào. Nếu là Băng Tuyết Liên hướng hắn xuất thủ, Đường Kim có cũng đủ nắm chặt đánh bại nàng. Nhưng nếu là trước mắt cái này nữ tử quần trắng, Đường Kim thì không có bất kỳ nắm chặt. Thậm chí, hắn ngay cả chạy trốn cách nắm chặt cũng không phải như vậy sung túc. Bởi vì cái này nữ tử quần trắng cho hắn cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Đường Kim cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải cường đại đối thủ. Cái kia chết ở kiếm ngân thủ hạ tóc bạc đạo sĩ, cùng sau lại gặp phải Lý Vân Thiên, bọn họ đơn thuần tu vi đều so với hắn mạnh hơn. Nhưng gặp phải bọn họ thời gian, Đường Kim còn có cùng bọn chúng đánh một trận nắm chặt. Nhưng mà trước mắt cái này nữ tử quần trắng, thậm chí khiến hắn trong nháy mắt thì có trốn vào thiên đạo tiên cảnh xung động. Lúc này, nữ tử quần trắng lặng lặng đứng ở nơi đó. Tuyết tuy rằng đã đình chỉ, phong lại như cũ rất lớn, nhưng cái này nữ tử quần trắng quần áo nhưng không có chút nào bị gió thổi động dấu hiệu. Nàng đôi mắt hướng Đường Kim nhìn qua, ánh mắt dị thường xinh đẹp, nhưng trong đó nhưng không có bất kỳ cảm tình, vô hỉ vô bi, nhưng lại cấp Đường Kim mang đến một loại vô cùng áp lực, cường đại. Một loại Đường Kim căn bản vô pháp nhìn thấu cường đại. Đường Kim vô pháp xác định cái này nữ tử quần trắng tu vi, nhưng hắn vẫn biết, 10 người thậm chí 100 tóc bạc đạo sĩ cũng không thể cùng cái này nữ tử quần trắng đánh đồng. Cái này nữ tử quần trắng tuyệt đối siêu việt trúc cơ kỳ, chí ít đã là kim đan kỳ, thậm chí đã đạt được một loại càng cao tầng thứ độc lập căn cứ địa chương mới nhất. Đối mặt tóc bạc đạo sĩ cao như vậy tay, hắn còn có thể xuất thủ đánh cược một lần. Nhưng đối mặt nữ tử quần trắng loại này cao thủ cấp bậc, Đường Kim cũng đã hiểu, hắn liên một phần vạn phần thắng cũng không có. Đương nhiên, Đường Kim cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho nên, hắn chủ động mở miệng nói, mỹ nữ, ngươi là đến hoan nghênh chúng ta sao? Lá gan của ngươi không nhỏ. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Thanh âm này tuy rằng đồng dạng không có bao hàm đặc biệt gì cảm tình, nhưng nghe vẫn là tương đương dễ nghe động nhân. Bất quá, đối với đem người chết, ta sẽ không tính toán. Đem người chết. Nữ tử quần trắng lời này vừa nói ra, mọi người thì cũng đã xác định lai giả bất thiện. Không đợi Đường Kim nói, nữ tử quần trắng động nhân thanh âm lần thứ hai vang lên. Chính là 16 tuổi niên kỷ, cũng đã bước vào trúc cơ kỳ. Ngươi xác thực có cuồng ngạo vốn liếng, nhưng ở ngươi trước khi chết, ta còn là muốn cho ngươi một câu lời khuyên. Ngươi có thể đùa giỡn bất kỳ nữ nhân nào, nhưng ngươi không thể đùa giỡn ta Băng Cung đệ tử. Bởi vì đùa giỡn ta Băng Cung đệ tử người, trừ tử, không có cái khác bất luận cái gì lối ra. Ác cái kia, mỹ nữ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đường Kim tuy rằng đã đại thể đoán ra này nữ tử quần trắng vì Băng Cung đệ tử là ai, nhưng vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ. ta thành thật như vậy nam nhân, cũng không đùa giỡn mỹ nữ. Ta chỉ biết thật tình thành ý truy cầu các nàng. Ngô. Đương nhiên, kỳ thực đại đa số thời gian đều là các nàng tại truy ta. Ở trước mặt ta miệng lưới trơn tru, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Nữ tử quần trắng ngữ khí bình thản, ánh mắt lại đột nhiên quét về phía những người khác. Người phàm tục không xứng chết ở thủ hạ ta. Các ngươi tám, đi trước đi. Lưu Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút buồn bực. Cái gì gọi là không xứng tử dưới tay nàng? Nữ nhân này, giọng nói cũng quá lớn điểm đi. Gì? Nữ tử quần trắng đột nhiên kinh ngạc nhìn Tống Oanh, ngữ khí cũng không còn bình tĩnh nữa. Ngươi cư nhiên tu luyện? Nữ tử quần trắng không có đem nói cho hết lời, mà thân thể nàng thì đột nhiên động, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu. Nữ tử quần trắng cũng đã xuất hiện tại Tống Oanh trước mặt. Sau đó, một con bọc bạch sắc cái bao tay ngọc thủ liền rất nhanh dò xét hướng Tống Oanh. Toàn bộ quá trình thời gian thực sự quá ngắn, ngắn đến liên Tống Oanh đều căn bản phản ứng không kịp. Căn bản là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá, Đường Kim nhưng vẫn ở đây phòng bị đi. Làm nữ tử quần trắng đột nhiên phát sinh tiếng kinh dị thì hắn thì ý thức được không thích hợp. Mà đang ở lúc kia, hắn thì lập tức lôi kéo Tống Oanh, trong nháy mắt phát động thuấn di năng lực. Tại nữ tử quần trắng khó khăn lắm muốn đụng tới Tống Oanh một sát na kia, Đường Kim mang theo Tống Oanh thuấn gian di động đến khoảng chừng 1 km. Ở ngoài. Mà Đường Kim càng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn rõ ràng tại nữ tử quần trắng hành động trước một đoạn tương đối mà nói tương đối dài thời gian phát động thuấn di. Nhưng hắn hay là kém nhất đinh điểm sẽ không có thể mang theo Tống Oanh rời khỏi. Nếu là hắn tại phát hiện nữ tử quần trắng chuẩn bị công kích sau đó mới phát động thuấn di lời nói, chỉ sợ hắn căn bản là không kịp. Nói cách khác, nữ tử quần trắng tốc độ cư nhiên so với hắn thuấn di tốc độ vẫn còn phải nhanh hơn. Hắn thuấn di chẳng qua là tâm niệm vừa động mà thôi, mà nữ tử quần trắng nhưng vẫn còn phải nhanh hơn. Tốc độ này không thể tưởng tượng nổi. Oanh Oanh bảo bối, ta sẽ đem nữ nhân kia dẫn sắt rời đi. Chờ thời cơ hợp, ta sẽ trốn vào thiên đạo tiên cảnh. Chờ ta đem nàng dẫn tới cũng đủ xa sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa về đến. Ngươi mang theo những người khác đem nhiệm vụ hoàn thành. Ta trước hết cùng nữ nhân kia chu toàn vài ngày. Hiểu chưa? Đường Kim Dùng Phi rất nhanh nói. Song song lại lần thứ hai thuấn di một lần. Lúc này đây, vẫn là di động 1 km. Trên dưới. Mà hắn vừa thuấn di rời khỏi, cái kia nữ tử quần trắng cũng đã ra hiện tại hắn vừa chỗ đứng đạp đất phương. 1 km. Khoảng cách đối với nữ tử quần trắng mà nói, nhưng cũng là trong nháy mắt thì có thể đến. Kết quả là Đường Kim ít có thể đi vào đi bất luận cái gì dừng lại, chỉ có thể lần thứ hai thuấn di. Mà lần này hắn thẳng thắn thuấn di được xa hơn một ít, có chừng 2 cây số xa. Khoảng cách này có thể cho hắn tương đối an toàn một ít, nhưng song song rồi lại có thể làm cho nữ tử quần trắng truy tung đến hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đem nàng dẫn sắt rời đi. Đường Kim tin tưởng cái này nữ tử quần trắng xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, mà nàng sở dĩ xuất hiện chỉ sợ cũng không là bởi vì hắn đùa giỡn cái gì băng cung đệ tử. Xét đến cùng, hãy cùng chữ tâm tính ngày hôm trước cùng hắn theo như lời như vậy, chính là Tiềm Long thỉnh nàng để đối phó hắn. Bởi vậy, Đường Kim hiện tại muốn làm không hề chỉ là bảo trụ tánh mạng mình, hắn còn muốn cho nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hắn muốn lấy được Long Kiếm Chi chiến thắng lợi, hoàn thành đối với chữ tâm tính hứa hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0604. Băng cung đứng đầu. Minh mông bát ngát băng nguyên trên. Một nam một nữ tiến hành truy đuổi. Mặc dù Đường Kim công lực xa xa không bằng cái kia nữ tử quần trắng, Nhưng hắn chính mình thuấn di năng lực. Cho nên, tại đây chàng truy đuổi trong, hắn kỳ thực vẫn cũng còn bị vây chủ đạo trạng thái. Mà gần không được một phút đồng hồ thời gian, hắn trên thực tế đã rời khỏi đồ long tiểu tổ những người khác mấy trăm ca. Mơ! Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên mang theo Tống Oanh trở lại lúc ban đầu cùng nữ tử quần trắng gặp nhau địa phương. Đem Tống Oanh lưu lại sau đó, chính mình lập tức rời đi. Xuất hiện lần nữa tại nữ tử quần trắng trong tầm mắt. Mang mang băng nguyên. Tựa hồ rộng được vĩnh viễn không có giới hạn. Hai người một trước một sau. Lần thứ hai truy đuổi ra trăm dặm xa về sau. Đường Kim phát hiện bốn phía vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa. Đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Ta truy ngươi lâu như vậy, chẳng qua là muốn xác định một việc mà thôi. Hiện tại, ta đã xác định. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục như thế chơi tiếp tục. Nương theo lấy cái thanh âm này, Đường Kim lần thứ hai thuấn di đến mấy ca. Mơ. Ngoại. Nhưng mà, hắn vừa đứng lại thân thể, liền phát hiện, bên cạnh hắn nhiều hơn một cái nhân. Nhưng chính thì cái kia nữ tử quần trắng. Đường Kim cả kinh. Bản năng giống như lần thứ hai thuấn di, mà lần này di động được xa hơn. Nhưng mà, cùng trước đó lần thứ nhất như nhau, hắn mới xuất hiện tại một cái vùng đất mới. Cái kia nữ tử quần trắng cũng đồng dạng xuất hiện, cùng hắn cùng một thời gian xuất hiện. Đường Kim chưa từ bỏ ý định liên tục thuấn di vài chục lần, mỗi lần đều vượt qua 10 ca. Mơ! Xa! Nhưng hắn phát hiện, kết quả vẫn là như nhau. Bất luận hắn thuấn di đến địa phương nào, quần trắng đệ tử đều cùng lúc ra hiện tại hắn bên cạnh. Cuối, Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thoáng cách liền theo mang mang băng nguyên trên thuấn gian di động đến sổ ở ngoài ngàn dặm, trực tiếp thuấn di đến trường thành trên. Tại Đường Kim xem ra, bất luận cách này nữ tử quần trắng tốc độ nhiều nhanh, cũng không thể có thể hướng hắn thuấn gian di động mấy ngàn dặm. Nhưng mà, hắn vừa đứng lại thân thể, bên tai liền truyền đến cái kia với hắn mà nói đã quen thuộc thanh âm. Thiên đạo tiên vòng tay quả nhiên ở trong tay ngươi. Quay người lại, Đường Kim liền thấy cái kia nữ tử quần trắng lặng lặng đứng cách hắn không đủ ba thước xa địa phương, dùng một loại kỳ dị thả hơi hưng phấn ánh mắt nhìn. Đường Kim trong lòng hơi trầm xuống. Hắn rốt cuộc ý thức được, lúc này đây chính mình thật gặp phải đại phiền toái. Đường Kim, ta vừa nếu là muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết vài chục lần. Cho nên, ta khuyên ngươi một lời, không nên chạy nữa. Ta nếu là muốn giết ai, ai cũng chạy không thoát. Nữ tử quần trắng mở miệng lần nữa, ta nghĩ chúng ta bây giờ hẳn là tâm bình khí hòa tâm sự. Đường Kim có chút buồn bực nhìn nữ tử quần trắng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền xuất hiện sán lạn dáng tươi cười. Một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng nói rằng. Tốt, vậy thì tâm sự đi. Ta thích nhất cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Đúng, mỹ nữ. Ngươi tên là gì? Có bạn trai sao? Nếu như ngươi không có lời nói, có thể lo lắng một chút ta. Ta tuy rằng hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ta nhất định là có tiềm lực nhất. Tuy rằng Đường Kim có chút không muốn tiếp thu sự thật này, nhưng hắn hay là không phải không thừa nhận. Cái này nữ tử quần trắng thực sự quá cường đại. Mà nàng cũng không nói sai. Tại vừa cái kia đoạn trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã có vô số giết hắn cơ hội. Đương nhiên, Đường Kim hiện tại cũng đã hiểu. Cái này nữ tử quần trắng đột nhiên thay đổi chủ ý không giết hắn. Chính là nhìn chằm chằm vào trên người hắn tiên môn chí bảo. Thiên đạo tiên vòng tay. Ta là hàn băng, hàn lãnh hàn băng lãnh băng. Nữ tử quần trắng nhàn nhạt nói rằng. Thân là tiên môn trung nhân. Nói vậy ngươi cũng đã được nghe nói băng cung. Mà ta. Chính thì băng cung đứng đầu. Ách. Cái kia. Hàn băng mỹ nữ. Ngươi tên này nhưng thật ra với ngươi cái kia băng cung rất xứng đôi. Bất quá đâu rồi. Ta còn thật chưa nghe nói qua băng cung. Đường Kim hì hì cười, đúng, băng cung chỗ kia đồng dạng. Nếu không, ngươi dẫn ta đi dạo chơi. Mặc kệ ngươi là hay không nghe nói qua băng cung. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Lấy ta băng cung cung chủ thân phận. Luôn luôn đều là nói là làm. Ta có thể bảo chứng. Chỉ muốn ngươi giao ra thiên đạo tiên vòng tay. Ta không chỉ không giết ngươi. Còn có thể bảo vệ ngươi một đời bình an. Hàn Băng không chút hoang mang nói rằng. Nhưng ta đồng dạng có thể bảo chứng. Nếu là ngươi không chịu giao ra thủ trạc. Ta đây thì sẽ giết ngươi. Sau đó. Ta còn hội giết chết tất cả với ngươi hữu quan nhân. Ta một ngày xuất thủ. Sẽ không ở lại hậu hoạn. Hàn Băng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh. Nhưng cũng là bởi vì nàng thực sự quá bình tĩnh. Mới lại càng dễ khiến người ta tin tưởng. Nàng đây không phải hư nói. Mà điều này cũng làm cho Đường Kim càng thêm cảm giác được nữ nhân này đáng sợ. Tại nàng trong mắt. Mạng người như chuyện vặt. Giết hay không. Tựa hồ cũng là nàng một ý niệm sự tình. Hàn Băng mỹ nữ. Con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện. Bất quá đâu rồi. Ngươi nói cái kia thiên đạo tiên vòng tay. Là cái gì ý tứ? Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Hàn Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Kim. Ở trước mặt ta. Phủ nhận ngươi không có thiên đạo tiên vòng tay. Là vô ích. Ngươi cái kia gọi Tống Oanh tiểu tình nhân. Tu luyện chính là Hàn Nguyệt Băng Quyết. Có thể ngươi cũng không biết. Hàn Nguyệt Băng Quyết vốn có xuất từ chúng ta băng cung. Mà trừ băng cung ở ngoài. Duy nhất được quá Hàn Nguyệt Băng Quyết. Chính là thiên đạo tiên vòng tay đã từng một vị chủ nhân. Nói cách khác. Nếu là chúng ta băng cung ở ngoài. Còn có những người khác tu luyện Hàn Nguyệt Băng Quyết. Vậy người này nhất định cùng thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân hữu quan. Đường Kim trong lòng lại là một trận phiền muộn, Hàn Nguyệt Băng Quyết cư nhiên xuất từ băng cung. Việc này hắn thật đúng là hoàn toàn không có ngờ tới a. Băng cung đã từng có một vị cung chủ cùng thiên đạo tiên vòng tay đã từng một vị chủ nhân có tương đương thâm hậu sâu xa. Bởi vậy, chúng ta biết rất nhiều về thiên đạo tiên vòng tay sự tình. Tỉ như ngươi thuấn gian di động năng lực. Càng có thể chứng minh thiên đạo tiên vòng tay thì ở trong tay ngươi. Có lẽ nói. Ngươi chính là thiên đạo tiên vòng tay hiện giữ chủ nhân. Hàn Băng tiếp tục không nhanh không chậm nói rằng. Thiên đạo tiên vòng tay có chính nó linh tính. Bởi vậy. Ta cũng không muốn giết hắn tiền nhậm chủ nhân. Mà là hy vọng áp dụng một loại bình thản phương thức. Ngươi không cần hoài nghi ta thành ý. Lấy ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi. Một ngày mất đi thiên đạo tiên vòng tay. Căn bản không có khả năng đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta cũng không cần phải tại nơi sau đó giết ngươi. Một ngày vì vậy mà khiến cho thiên đạo tiên vòng tay đối với ta địch ý. Cái kia với ta mà nói. Hoàn toàn là cách được không bù đắp đủ cách mất. Ta tin tưởng ngươi thành ý. Đường Kim hướng Hàn Băng sán lạn cười. Bất quá. Đến trong tay của ta đồ vật. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến cho người khác. Trừ phi là ta không muốn lắm. Ta xem thượng đồ vật cho tới bây giờ đều chạy không thoát. Hàn Băng ngữ khí cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Đối với Đường Kim phản ứng tựa hồ cũng không tức giận. Ta biết ngươi còn có chút cậy vào. Nếu như vậy. Vậy ngươi thì thử xem trốn vào thiên đạo trong tiên cảnh đi. Xem ta có hay không có thể tìm được ngươi. Đường Kim nhất thời cả kinh. Hàn Băng mấy ngày liền nói tiên cảnh sự tình cũng biết. Hơn nữa, nàng mới vừa những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại, hắn trốn vào thiên đạo tiên cảnh cũng vô pháp bảo chứng chính mình an toàn. Tâm niệm vừa động, Đường Kim liền vào nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0605. Sắm vai một chút a đam e va thiên đạo trong tiên cảnh minh nguyệt treo cao như nhau vãng tích. Đường Kim cũng không tự giác nhả ra khí. Tại hắn xem ra tạm thời hắn thế nào đều rốt cuộc an toàn. Thiên đạo tiên cảnh danh bất hư truyền, nhẹ nhàng cảm thán. Nhưng tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tay, Đường Kim khó có thể tin xoay người. Sau đó liền thấy minh dưới ánh trăng. Ôn Tuyền chi bờ. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử quần trắng ngạo nghễ đứng thẳng. Cái kia âm hồn bất tán hàn băng. Cư nhiên thật theo vào đến. Nàng cư nhiên theo tiến thiên đạo tiên cảnh. Này, điều này sao có thể? Đường Kim khó mà tin được lại có thể biết phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng sự thực ngay trước mắt. Không phải do hắn không tin. Ngây người 3 giây. Đường Kim liền ly khai thiên đạo tiên cảnh. Đón lại đi vào. Trở ra. Như vậy tuần hoàn 3 lần. Sau đó hắn liền lần thứ 2 xác nhận một cái khiến hắn cực độ phiền muộn sự thực. Đó chính là. Bất luận hắn tiến nhập thiên đạo tiên cảnh hay là rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Hàn băng đều giống như hắn cái bóng bình thường. Theo hắn cùng nhau ra vào. Làm Đường Kim lại một lần nữa tiến nhập thiên đạo tiên cảnh thời gian. Hàn băng cái kia bình tĩnh và tự tin thanh âm lần thứ 2 vang lên. Đường Kim. Hiện tại. Ngươi có thể đem thiên đạo tiên vòng tay giao cho ta sao? Giao cho ngươi. Đường Kim đột nhiên đảo qua trên mặt phiền muộn. Vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười nhìn Hàn băng. Hàn băng đại mỹ nhân. Ngươi nghĩ. Hiện tại ngươi còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Đường Kim vừa dứt lời. Trước mắt liền xuất hiện một con lùa trắng bao trùm ngọc thủ. Sau đó chuẩn xác nhéo ở hắn yết hầu. Mà hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì đáp lại. Ngươi cho rằng đây không phải uy hiếp sao? Nhéo ở đường Kim yết hầu dĩ nhiên là Hàn băng, nàng thu tay lại, không chút hoang mang hỏi. Hàn băng đại mỹ nhân, nếu ta còn sống, đã nói lên đây không phải uy hiếp. Đường Kim nhưng là một bộ chẳng hề để ý hình dạng. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Ngươi muốn giết ta cũng dễ như trở bàn tay. Ta cũng thừa nhận. Ngươi sở hữu một loại rất thần kỳ năng lực. Có thể như ảnh tùy ảnh theo ta. Ta muốn bỏ qua ngươi cũng là căn bản không có khả năng. Bất quá. Ta càng phát hiện một việc. Ngươi tuy rằng có thể theo ta cùng nhau rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Nhưng tiền đề cũng, ngươi muốn đi theo ta, thì là ngươi là ta cái bóng. Nhưng nếu ta không ly khai thiên đạo tiên cảnh, ngươi thì như thế nào rời khỏi đâu? Đường Kim, ta nếu có dũng khí cùng ngươi tiến đến, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hàn băng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chính là băng cung đứng đầu. Ta sẽ không như thế ngây thơ. Đương nhiên, trên thực tế, ta không ngại tại nơi này thiên đạo tiên cảnh cuộc sống cách 10 năm 8 năm. Với ta mà nói. Cái chỗ này. Thậm chí so với ta băng cung rất tốt. Đúng không? Đường Kim dối cái lưng mỏi. Hàn băng đại mỹ nhân. Ngươi đã nói như vậy. Chúng ta đây thì cùng nhau ở chỗ này cuộc sống cách 10 năm 8 năm đi. Ngô. Lại nói tiếp. Cái này thiên đạo tiên cảnh. Kỳ thực cũng là một cái toàn bộ tân thế giới. Trong thế giới này, hiện tại thì chỉ có 2 người chúng ta. Không bằng, chúng ta sẽ đem ở đây coi như vườn địa đàng. Chúng ta cũng sắm vai một chút a. Đam e va vai đi. Đường Kim đừng một chút. Trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình. Hàn băng đại mỹ nhân. Sáng tạo nhất cái thế giới nhân loại. Vĩ đại như vậy sự tình. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm sao? Tiên môn trung nhân tu luyện làm trọng được lúc này tiên cảnh tự nhiên là tu luyện. Đối với đường Kim cái kia không kiêng nể gì cả đùa giỡn. Hàn băng cư nhiên một chút cũng không có sinh khí. Chỉ thật là bình tĩnh nói như thế một đoạn lời nói. Sau đó thì khoanh chân ngồi ở Ôn Tuyền bên cạnh. Không coi ai ra gì bắt đầu đà tỏa tu luyện. Đường Kim trong lòng âm thầm đích nói thầm. Không lâu. Hàn băng nói cái gì băng cung đệ tử không cho đùa giỡn. Lẽ nào nàng ý là. Nàng cái này cung chủ có thể tùy tiện đùa giỡn. Đương nhiên. Đường Kim cũng chỉ là như thế nói thầm một chút mà thôi. Hắn cũng không phải thật muốn đùa giỡn Hàn băng. Cường đại như vậy nữ nhân. Không có thể như vậy có thể tùy tiện đùa giỡn. Hắn chẳng qua là muốn thử một chút mà thôi. Mà bây giờ thử. Cũng làm cho hắn xác định một việc. Hàn băng xác thực phải mượn hắn năng lực tài năng rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Mà này, với hắn mà nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Thậm chí có thể nói, đây là hắn duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội. Một ngày rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, tại Hàn Băng cái này cường đại băng cung cung chủ trước mặt, hắn đem không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Bởi vậy, hắn phải tại nơi này thiên đạo tiên cảnh trong vòng, đã đem Hàn Băng giải quyết. Bằng không, một ngày làm cho nàng rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, đối với hắn và hắn lưu ý những nữ nhân kia mà nói, đều muốn là hậu hoạn vô cùng. Thậm chí hội cho các nàng mang đến tai họa ngập đầu. Không vội, từ từ sẽ đến, tổng có thể đem nữ nhân này giết chết. Đường Kim liếc mắt nhìn chính ở nơi này luyện công Hàn Băng. Sâu thở sâu. Tạm thời khiến chính mình tâm tình thư trì hoãn một ít. Hắn cũng không có lập tức đồng thủ dự định. Hắn cần hảo hảo mưu hoa một phen. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tựu muốn đem Hàn Băng giết chết. Hoa Hạ cực bắc nơi, băng nguyên trong. Hạt tử, chúng ta thật không đợi Đường Kim cùng nhau hành động sao? Lạc Xuân Hàn nhìn không được hỏi. Ta hiện tại làm, là hắn muốn ta làm. Tống Oanh thanh âm lạnh lùng. Nhấc chân thì đi lên phía trước. Đi thôi. Tiềm Long Nhân thì ở phía trước. Chúng ta trước đem bọn họ giải quyết. Hạt tử. Giải quyết về giải quyết. Ngươi cũng đừng giết bọn hắn a. Dựa theo quy tắc, chúng ta nếu là giết bọn hắn, trận này cũng sẽ phán định chúng ta thua. Lưu Phong ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Tống Oanh ngữ khí lãnh đạm trong mắt nhưng không tự giác hiện lên một tia sầu lo. Nàng biết Đường Kim hiện tại gặp phải nguy hiểm. Nàng cũng rất muốn đi giúp hắn. Nhưng nàng biết, nàng hiện tại duy nhất khả năng giúp đỡ hắn chính là xuất lính đồ long tiểu tổ đạt được long kiếm chi chiến thắng lợi. Nàng biết chắc nói. Đường Kim không hy vọng nàng đi giúp hắn. Bởi vì nàng nếu đi, nàng sẽ có nguy hiểm. Mà hắn không hy vọng nàng gặp nguy hiểm. Mặt khác tám người không nói cái gì nữa. Theo Tống Oanh lấy tốc độ nhanh nhất bôn chạy hướng tiền phương. Nửa giờ sau, bọn họ thì cùng Tiềm Long nhóm 10 người không thể buông tha. Đường Kim quả nhiên không ở. Tiềm Long có người thật là hưng phấn. Có thể Tống Oanh còn đang. Lập tức đã có người dội nước lã. Bất quá, người này mới vừa nói xong câu đó thì đã hôn mê. Tống Oanh không có bất kỳ nhắc nhở, sẽ đem người này cấp đánh bất tỉnh. Trên thực tế, cứ như vậy trong nháy mắt Tiềm Long 10 người đã rồi ngã xuống 5. Lam Thế Tuấn, mang theo ngươi nhân lăn trở lại kinh thành. Bằng không, ta không ngại cho các ngươi đều ở đây băng nguyên bên trong ngủ một giấc. Tống Oanh lạnh lùng nhìn Lam Thế Tuấn. Lam Thế Tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại đây băng nguyên thượng ngủ một giấc, đây tuyệt đối là gặp người chết. Kỳ thực, Tống Oanh càng muốn trực tiếp giết những người này. Bởi vì nàng biết, cái kia quần trắng nữ nhân xuất hiện tuyệt đối cùng Tiềm Long thoát mặc kệ hệ. Thế nhưng, nàng biết chắc nói, Đường Kim muốn thắng trận chiến đấu này. Cho nên, vì hắn, nàng chỉ có thể cố nén trong lòng sát ý. Nhưng mặc dù như thế, trên người nàng tản mát ra vẻ này đặc hơn sát khí. Hãy để cho Lam Thế Tuấn bọn người cảm giác được. Trừ Lam Thế Tuấn ở ngoài, còn lại mấy cái còn đứng đi nhân cũng không khỏi được vô ý thức lui về sau thối. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lam Thế Tuấn. Hiển nhiên đều đang đợi đi hắn quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0606. Ánh sáng mặt trời như thế nắng. Đa tạ Tống tiểu thư thủ hạ lưu tình. Lam Thế Tuấn có chút bất đắc dĩ cười. Lập tức cũng rất thẳng thắn lựa chọn thỏa hiệp. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Tống Oanh đáng sợ. Hắn tin tưởng mình nếu là thật không chịu rời khỏi, vậy có 8 phần 10 khả năng thật hồi táng thân tại đây băng tuyết dưới. Long kiếm chi chiến. Tuy rằng Tiềm Long cũng rất muốn thắng lợi. Nhưng đối với Tiềm Long mà nói, trận đấu này cũng không có căn bản thua không nổi ám kiếm trọng yếu như vậy. Còn đối với Lam Thế Tuấn cá nhân mà nói, hắn càng không cần phải là trận này thắng lợi đánh bạc tánh mạng mình. Cho nên, hắn rất thẳng thắn làm ra cái này chẳng khác gì là chịu thua quyết định. Năm thanh tỉnh tiềm long đặc công rất nhanh mang theo năm hôn mê tiềm long đặc công rời đi. Mà trận này chiến đấu, đến đó đã cơ bản không có lo lắng. Mang mang băng nguyên dưới, có một vứt đi ngầm căn cứ quân sự. Mà nhiệm vụ lần này, chính là tại nơi này trong căn cứ quân sự tìm kiếm một vật. Nhiệm vụ này bản thân kỳ thực cũng không tính nan. Nan chỉ là muốn thích ứng này ác liệt hoàn cảnh, còn có cẩn thận đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện tại, những thứ này đều đã không phải là vấn đề. Tại Tống Oanh xuất lính dưới, tại nơi trúc tiềm long đặc công còn không có trở lại kinh thành thì Đồ Long tiểu tổ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền bước trên đường về Đồ. Chỉ bất quá, thắng lợi cũng không có khiến Đồ Long tiểu tổ mọi người cảm giác được nhiều hài lòng. Đường về trên đường, bầu không khí ngược lại có chút áp lực. Bởi vì Đường Kim đến bây giờ còn không có xuất hiện. Vài ngày sau, Long kiếm chi chiến chính thức hạ xuống màn tre. Ám kiếm đạt được thắng lợi. Nhưng lén, nhưng có không ít người đang nói, kỳ thực ám kiếm cũng không có thắng lợi. Bởi vì bọn họ mất đi một cái có tiềm lực nhất đặc công, đó chính là Đường Kim. Chỉ có 16 tuổi nhưng trực tiếp quyết định Long kiếm chi chiến thắng bại Đường Kim. Mà bây giờ Đường Kim mất tích, sống chết không rõ. Rất nhiều người đều tin tưởng Đường Kim đã chết. Liên ám kiếm nội bộ, tuyệt đại đa số mọi người nghĩ Đường Kim khó có thể may mắn còn tồn tại. Mà tiềm long bên trong cũng có rất nhiều người tại vui vẻ. Bọn họ cũng hiểu được Đường Kim hơn phân nửa là tử. Bất quá, tiềm long cao tầng đã có nhân cảm thấy bất an. Bởi vì vị kia cường đại băng cung cung chủ đến bây giờ cũng là tin tức đều không có. Không ít người ở đây nỗ lực tìm được Đường Kim cùng Hàn Băng. Nhưng lúc này, Đường Kim cùng Hàn Băng lại như cũ bị vây một cách ai cũng tìm không được thế giới. Thì ra là thiên đạo tiên cảnh. Lúc này, thiên đạo trong tiên cảnh, bầu trời sáng sủa, mặt trời đỏ cao chiếu. Một cái toàn thân nữ tử quần trắng xếp bằng ở ôn tuyền bên cạnh, đôi mắt đẹp khép hờ, vẫn không nhúc nhích. Động vừa nhìn giống như là một tòa tiên nữ điêu khắc. Đường Kim ngồi ở ôn tuyền bên kia, hắn còn tìm một cái ghế vịnh lên chân bắt chéo, một bộ dạng có chút mãn nguyện hình dạng, hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm Hàn Băng xem khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Có thể Đường Kim lại phát hiện Hàn Băng vẫn là khẽ động cũng không còn động, liên lông mi chưa từng động một chút. Vì vậy hắn rốt cuộc mở miệng: Hàn Băng đại mỹ nhân, ánh sáng mặt trời như thế nắng, luyện công là cỡ nào lãng phí, gì không nghỉ ngơi một chút, uống chút rượu, tâm sự, thuận tiện nói chuyện tâm tình, giao lưu một chút cảm tình đâu. Hàn Băng vẫn như cũ không chút sức mẻ, không có bất kỳ đáp lại thời không chi danh sách chương mới nhất. Lấy Hàn Băng loại này tên nhân quả nhiên cùng Nguyên Băng không sai biệt lắm a, một chút cũng không nóng tình. Đường Kim cảm khái một chút, lập tức từ trên ghế đứng lên, duỗi cái lưng mỏi. Khí trời tốt như vậy, hay là tắm rửa đi, phao cái ôn tuyền, còn có mỹ nữ làm bạn. Thực sự là nhân sinh như vậy, phu phục cầu gì hơn a. Đường Kim vừa nói một bên làm ra muốn cởi quần áo hình dạng. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng nhàn nhạt thanh âm truyền vào hắn trong tai: ngươi có thể ở trước mặt ta tắm nước nóng, ta không ngại đem ngươi biến thành Ngụy Trung Hiền. Biến thành Ngụy Trung Hiền? Đường Kim đầu tiên là sửng sốt, lập tức thì ở trong lòng bảo thô: dựa vào, Ngụy Trung Hiền không phải cái thái giám sao? Nữ nhân này thực sự là ác độc a, lại để cho đem hắn biến thành thái giám. Trong lòng oán thầm đi Hàn Băng. Đường Kim trên mặt nhưng vẫn là mang theo dáng tươi cười, lười biếng nói rằng: cái kia à, Hàn Băng mỹ nữ, ngươi đã không thích tắm nước nóng, vậy thì thôi đi. Ta đột nhiên nghĩ, như thế nắng khí trời, tản bộ mới là hay nhất lựa chọn. ta còn là đi một chút đi. Đường Kim vừa nói một bên bước nhanh rời khỏi ôn tuyền bên cạnh. Hắn tuy rằng vững tin Hàn Băng sẽ không giết hắn, nhưng vẫn còn thật không dám bảo chứng cái này hung ác nữ nhân có thể hay không thật đem hắn biến thành thái giám. Cho nên hắn hay là quyết định tạm thời cách xa nàng điểm. Thế nào tài năng đem nàng giết chết đâu? Đường Kim trong lòng còn có như vậy điểm phiền muộn, muốn cho nàng hạ độc cũng không phải dễ sự tình a. Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh chuyển động ban ngày. Thẳng đến nhật nguyệt bắt đầu chuyển hoán thời gian. Hắn lại tới đến ôn tuyền bên cạnh. Hàn Băng đại mỹ nữ, ta làm tốt một trận bữa cơm, ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn một bữa? Đường Kim một bộ dạng ăn tình hình dạng hỏi. Vốn tưởng rằng Hàn Băng lần này hơn phân nửa cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng kinh ngạc là, Hàn Băng lại đột nhiên mở mắt. Dùng cổ quái ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Sau đó cư nhiên đứng lên. Tốt, ta thì nếm thử tay nghề của ngươi đi. Ách tốt, Đường Kim ngơ ngác, hắn vẫn thật không nghĩ tới Hàn Băng lại có thể biết đáp ứng. Bất quá, mấy phút đồng hồ sau chờ Hàn Băng thấy vị bữa cơm thì nàng tựa hồ cũng có chút không bình tĩnh. Đây là ngươi làm tốt bữa cơm. Hàn Băng nhìn trên bàn hai chén mặt, trong mắt hiện lên một tia cảm giác quái dị. Đây là hai chén mặt, nhưng căn bản không phải phía dưới của mình đâu, mà là dùng nước sôi pha tốt mì ăn liền. Trừ mì ăn liền ở ngoài, còn có hai cái cá lò, cộng thêm hai cây chân giò hun khói. Ách, Hàn Băng đại mỹ nữ, điều kiện hữu hạn, chấp nhận một chút đi. Đường Kim cũng cảm giác mình bữa ăn tối này có chút xin lỗi nhân. Nói đến đây bữa cơm, phải nói lên một việc. Đó chính là mấy ngày hôm trước, tại Đường Kim tham gia Long Kiếm Chi chiến trước, hắn đến thăm một nhà siêu thị. Sau đó theo trong siêu thị lấy đi không ít đồ vật. Sau đó đều tồn tiến cái này thiên đạo tiên vòng tay trong. Bao quát mấy ngày hôm trước tại băng trong phòng xuất ra túi ngủ rượu và đồ nhắm các loại đồ vật. Còn có hiện tại những thứ này mì ăn liền các loại. Mì ăn liền chính ngươi ăn đi, cho ta một cái cá lọ là được. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng, nếu là ngươi mời ta ăn cơm, vậy thì phiền phức ngươi giúp ta đem lọ mở đi. Đường Kim lại là ngẩn ngơ. Hắn xem Hàn Băng liếc mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này muốn đem hắn biến thành thái giám ác độc mỹ nữ. Lẽ nào bởi vì quá mức ác độc thế cho nên lọt vào thiên khiển. Sau đó đầu óc hư mất sao. Cư nhiên khiến hắn giúp nàng mở cá lọ. Hắn nếu không thuận tiện làm điểm độc dược đi vào. Cái kia quả thực chính là xin lỗi nàng phối hợp a. Vẫn tìm không được cơ hội hạ độc Đường Kim. Rốt cuộc tìm được tuyệt hảo cơ hội. Mà khi hắn mở cá lò. Đưa cho Hàn Băng thì. Hàn Băng cũng thật tiếp nhận đi. Đón vẫn còn không chút do dự ăn. Điều này làm cho Đường Kim trong lòng hơi dâng lên một tia không ổn cảm giác. Này hoàn toàn không bình thường. Quá không bình thường. Ngươi chậm rãi hưởng thụ ngươi bữa cơm, sau đó chờ ta độc phát đi. Hàn Băng nhàn nhạt nói một câu như vậy. Sau đó liền xoay người rời đi. Mà Đường Kim nhất thời thì phiền muộn. Hắn biết. Chính mình nhất định là không có cách nào khác đợi được Hàn Băng độc dược phát tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0607. Giết người thật tốt nan. Tân niên rốt cuộc đã tới. Nhưng cách này tân niên, rất nhiều người chưa từng có thể quá tốt. Đặc biệt chứ Sơn thành phố, có như vậy mấy cái mỹ lệ nữ hài. Tân niên nguyện vọng lớn nhất đều là hy vọng cái kia hình bóng đều không có nam hài có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đáng tiếc là các nàng tân niên nguyện vọng không có thể trở thành hiện thực. Mà mới năm qua đi, chứ Sơn nhị trung học kỳ mới cũng tới lâm. Chứ Sơn nhị trung mỗi người đều phát hiện nhị đông trước thì tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi Đường Kim. Vẫn không có xuất hiện. Mà ở chứ Sơn nhị trung pho duôn trường học thượng, lần thứ hai truyền ra Đường Kim tử tin tức. Tuy rằng Đường Kim tránh bản bạn gái Hàn Tuyết Nhu cùng hắn tránh bản vị hôn thê Tần Thủy Giao ở đây diễn đàn thượng bác bỏ tin đồn. Nhưng làm thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Đường Kim vẫn như cũ tin tức đều không có thì. Trong lúc bất chi bất giác, đã càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu tin tưởng Đường Kim chết thật. Không thể không nói, Đường Kim tại Chứ Sơn Nhị Trung, thậm chí toàn bộ Chứ Sơn thành phố, nhân duyên đều không thế nào tốt. Khi hắn tử tin tức bắt đầu truyền được sôi sùng sục thời gian, được tin tức này nhân chân chính khó chịu cũng không nhiều. Không ít người nhả ra khí, cũng có không ít người nhìn có chút hả hê. Còn có chút nhân nghĩ, bọn họ lại có cơ hội truy cầu này vốn có không dám truy mỹ nữ. Tỉ như tại Chứ Sơn Nhị Trung, thì có một chút nam sinh nghĩ, bọn họ lại có thể tiếp tục truy cầu hoa hậu Giảng Đường. Thời gian thì trong lúc vô tình nhanh chóng trôi qua, tựa hồ trong nháy mắt, thì đã qua hơn 3 tháng. Đối với hiện thực thế giới chuyện phát sinh, thiên đạo trong tiên cảnh Đường Kim tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Mà theo thời gian chuyển rời, vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy nghĩ có thể tại thiên đạo trong tiên cảnh đem Hàn Băng giết chết Đường Kim, nhưng dần dần trở nên vô cùng lo lắng bất an đứng lên. Sự tình phát triển hoàn toàn thoát ly Đường Kim dự liệu quý tích. Tại đây hơn 3 tháng trong thời gian, hắn tiến hành không dưới 100 lần nhằm vào Hàn Băng ám sát hành động, trong đó hạ độc thì vượt lên trước hơn 50 thứ. Theo vừa mới bắt đầu hạ chỉ một độc dược, càng về sau tiến hành hỗn hợp đầu độc, thậm chí còn trọng phát minh mới ra vài loại độc dược. Kỳ độc tính chi lợi hại, khiến hắn cái này bách độc bất xâm nhân cũng không dám đơn giản nếm thử. Nhưng mà hắn nhưng một lần cũng không còn thành công. Hắn độc dược đối với Hàn Băng mà nói, tựa hồ không có bất kỳ hiệu quả. Đường Kim hoàn hảo nhiều lần nỗ lực tại Hàn Băng luyện công nhập định thời gian phát động đánh lén, cũng có nhiều lần cố ý tại Hàn Băng luyện công thời gian đột nhiên chế tạo tạp âm, nỗ lực làm cho nàng bởi vậy đã bị quấy rối tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà hắn mỗi một lần nếm thử vẫn như cũ lấy thất bại mà cáo chung. Hàn Băng giống như là cái giết không chết quái thai, bất luận Đường Kim làm cái gì cũng không có dù cho một chút hiệu quả. Thủ vợ phát tài, nông phủ làm tự mình cố gắng. Không biết Hàn Băng là thích loại trò chơi này hay là có mưu đồ khác. Nói chung, mặc dù Đường Kim ám sát nàng hơn 100 lần, có thể nàng vẫn không có đối với Đường Kim làm cái gì. Đừng nói thật đem hắn biến thành thái giám, liên đánh cho hắn một trận đơn giản như vậy sự tình chưa từng làm. Nàng mỗi ngày chính là ngồi ở ôn tuyền bên cạnh tính tỏa luyện công. Tựa hồ đối với nàng mà nói, luyện công càng thêm trọng yếu. Lại một buổi tối, Đường Kim đi tới ôn tuyền bên cạnh, nhìn Hàn Băng một lát không nói gì. Hơn 3 tháng, nữ nhân này cho tới bây giờ chưa từng bắt quá cái khăn che mặt. Đến bây giờ mới thôi, hắn kỳ thực vẫn như cũ không biết nàng trường bộ dáng gì nữa. Đương nhiên, hiện tại thì là hắn biết nữ nhân này lớn lên so thiên tiên xinh đẹp hơn. Hắn cũng sẽ không đối với nàng dung mạo có lẽ thân thể có quá rất hứng thú. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem nàng giết chết. Hắn muốn rời đi thiên đạo tiên cảnh. Này thiên đạo trong tiên cảnh cuộc sống, đối với Đường Kim mà nói đã trở thành một loại giày vò. Hắn rất tưởng niệm bên ngoài trong thế giới nhân, cái kia xinh đẹp gợi cảm bạn gái, cái kia ôn nhu xinh đẹp thất tiên nữ, cái kia bỏ qua không dưới khinh vũ tỷ tỷ, còn có cái kia uyển nếu băng tuyết nữ thần bảo bối oanh oanh. Còn có mỗi một ngày, cái kia lần lượt từng cách một quen thuộc mỹ lệ mặt, tổng hội vô số lần theo trong đầu hắn hiện lên. Điều này làm cho hắn dần dần có chút sắp tan vỡ cảm giác. Hắn rất nhiều lần muốn phải đi ra ngoài một bận, nhưng hắn hiện tại thật không dám ra lại đi. Bởi vì hắn không biết một ngày sau khi ra ngoài, hay không còn có thể mang theo Hàn Băng tiến đến. Mà hắn ở bên trong này cũng không thể giải quyết Hàn Băng. Nếu là rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, thì càng không khả năng giải quyết nàng. Ở lại thiên đạo tiên cảnh, hắn chí ít còn có một tia hy vọng. Nhưng một ngày đi ra ngoài, này tướng là hy vọng đều không có. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể tiếp tục chịu được loại này dày vò. Đêm nay ngươi lại định dùng phương thức gì tới giết ta đâu? Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Hàn Băng mở cái kia mỹ lệ mắt. Trong ánh mắt nhưng mơ hồ có chút trêu tức mùi vị. Ngươi có thể phối hợp một chút ta tự sát đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói rằng. Đến bây giờ, Đường Kim muốn giết Hàn Băng chuyện này, tự nhiên đã không phải là bí mật gì. Tuy rằng này đối thoại nghe bao nhiêu có điểm quái gì, nhưng này trên thực tế đã không phải là hai người lần đầu tiên tiến hành cùng loại nói chuyện phiếm. Hôm nay là ngày thứ 100. Hàn Băng không nhanh không chậm nói rằng, ngươi đến bây giờ có đúng hay không hẳn là tiếp thu một sự thật đâu. Đó chính là ngươi căn bản giết không ta. Ta lần đầu tiên phát hiện, giết người thật tốt nan. Đường Kim có chút cảm khái. Đây là thật tâm lời nói. Hắn thật là lần đầu tiên phát hiện muốn giết người cư nhiên khó như vậy. Trên thực lực tuyệt đối chinh lịch, không phải dùng một ít độc dược cùng âm mưu dự kế là có thể bù đắp. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng, ngươi một cái chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi cấp thấp người tu tiên. Nếu là có thể giết chết như ta vậy gần bước vào nguyên anh kỳ cao cấp người tu tiên, chúng ta đây đau khổ tu luyện lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi gần bước vào nguyên anh kỳ. Đường Kim ăn cả kinh. Đây là thật giật mình. Hắn tuy rằng sớm đã cảm thấy Hàn Băng thực lực tương đương đáng sợ, nhưng hắn thế nào cũng không còn ngờ tới nàng thực lực hội đáng sợ đến như vậy một loại tình cảnh. Không sai. Nếu là ở bên ngoài tu luyện, ta có thể còn muốn mấy thời gian 10 năm tài năng bước vào nguyên anh kỳ. Nhưng nếu là tại nơi này thiên đạo trong tiên cảnh, ta tin tưởng có nữa 2 năm trên dưới thời gian, ta là có thể thành công thăng cấp nguyên anh kỳ. Hàn Băng khẽ gật đầu. Ngươi đã thế nào cũng không chịu đem thiên đạo tiên vòng tay giao cho ta. Vậy không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Đường Kim hỏi. Rất đơn giản. Ngươi để cho ta tại thiên đạo trong tiên cảnh thanh thản ổn định tu luyện 2 năm. Một ngày ta thăng cấp nguyên anh kỳ, ta thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Mà ta bảo chứng sẽ không tiếp tục hướng ngươi đòi lấy thiên đạo tiên vòng tay. Hàn Băng không chút hoang mang nói rằng, lấy ta Băng Cung cung chủ thân phận, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Đương nhiên, tại ta tu luyện trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không có thể rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Bởi vì ngươi một ngày rời khỏi, ta cũng sẽ ra ngoài. Như vậy sẽ quấy rầy ta tu luyện kế hoạch. Ngươi là nói, ta còn muốn cùng ngươi ở nơi này đãi 2 năm thời gian tài năng cùng đi ra. Đường Kim hỏi, có thể không cần 2 năm thuận lợi lời nói, 1 năm dưới cũng thì không sai biệt lắm. Hàn Băng dùng nàng cái kia mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Đường Kim, làm cho cảm giác là đã tính trước kỹ càng. Dừng lại một chút, nàng lại truy vấn, như thế nào đây? Giao dịch này, ngươi tiếp thu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0608. Ở riêng 2 năm. Đường Kim nhìn Hàn Băng, một bộ dạng hữu khí vô lực hình dạng, ta còn có khác lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng, thế giới này luôn luôn sẽ cho ngươi cung cấp vô số lựa chọn. Nhưng then chốt ở chỗ, ngươi là hay không có thể tìm được cái kia hay nhất lựa chọn mà thôi. Đường Kim một bộ dạng rất phiền muộn hình dạng, không có trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Băng xem đủ có mấy phút. Mà Hàn Băng nhưng cũng không ngại, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, một bộ dạng tiếp tục tu luyện hình dạng. Không hề nghi ngờ, theo lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim đến bây giờ bắt đầu, Hàn Băng vẫn luôn là nắm chắc thắng lợi trong tay, đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng tại nàng trong khống chế, cho nên nàng vẫn cũng biểu hiện được tương đương thản nhiên. Mà mấy ngày nay Đường Kim làm dễ dàng tất cả, đối với nàng mà nói, tự hồ chỉ là một ít cho nàng tăng một chút lạc thú tiểu đả tiểu nháo, cùng tiểu hài tử trò chơi không có quá lớn khác nhau. Được rồi, 2 năm thì 2 năm. Trong 2 năm này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Coi như là phu thê ở riêng như nhau. Ở riêng 2 năm, chúng ta liền chính thức ly hôn. Đường Kim rốt cuộc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Bất đắc dĩ quy vô nại. Miệng hắn thượng hay là muốn chiếm chút tiện nghi. Ngươi nếu tuân thủ lời hứa, không quấy rầy nữa ta. Một ngày ta thành tựu nguyên anh, nhất định sẽ không tìm ngươi đòi hỏi thiên đạo tiên vòng tay. Hàn Băng mở mắt, chậm rãi nói rằng. Đường Kim Trường thở dài một hơi, quyết định như vậy, ta trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Có người nói có chút kẻ có tiền luôn luôn ngủ không ngon giấc, bởi vì cả ngày lo lắng người khác muốn giết hắn đoạt hắn tiền. Bất quá, kỳ thực không chỉ lo lắng bị sát nhân ngủ không ngon giấc. Nếu là có cá nhân mỗi ngày ở đây trăm phương ngàn kế muốn giết người khác, cái kia đồng dạng là ngủ không ngon giấc. Này không, gần nhất hơn 3 tháng bên trong, Đường Kim sẽ không chân chính hảo hảo ngủ quá một lần. Hiện tại, hắn nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vì thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đối với cùng đợi tình lang trở về nữ hài mà nói, kỳ thực chính là một câu chuyện ma dược, tối thích hợp với các nàng từ ngữ. Có thể chính là sống một ngày bằng một năm. Tại hiện tại nơi này biến chuyển từng ngày thời đại, 2 năm thời gian, kỳ thực có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cũng đủ làm cho rất nhiều người quên một cái cùng chính mình quan hệ cũng không lớn nhân. 2 năm trước, tại vì tận thế đã tới trước, một người tên là Đường Kim Nam Hải xuất hiện tại Chứ Sơn Nhị Trung. Sau đó, hắn danh tiếng theo Chứ Sơn Nhị Trung truyền tới toàn bộ Chứ Sơn thành phố. Cái kia 16 tuổi Nam Hải lấy một loại gió cuốn mây tan giống như trạng thái, đưa hắn phía trước tất cả cản trở hễ quét là sạch, cấp tốc thành lập hắn địa vị. Tại lúc kia, Đường Kim tên Chứ Sơn thành phố không người không biết. Nhưng Lưu Tinh tuy rằng ánh sáng ngọc, nhưng ở bầu trời dừng lại thời gian nhưng cực kỳ ngắn. Gần mấy tháng về sau, Đường Kim liền từ mọi người trong tầm mắt tiêu thất. Theo 2 năm trước cái kia tháng chạp bắt đầu, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Sau đó, không còn có xuất hiện quá. Hắn hầu như không có để lại bất kỳ vật gì. Cứ như vậy tiêu thất vô tung vô ảnh. Giống như là hắn theo chưa từng tới ở đây như nhau. Xã hội hiện đại mọi người luôn luôn giỏi về quên. Rất nhiều người đã từng một lần hỏa e rằng nhân không biết. Nhưng ngắn mấy tháng sau đó, đã bị nhân quên được sạch sẽ. Mà Đường Kim mặc dù tại Chứ Sơn thành phố đã từng đại danh đỉnh đỉnh không người không biết. Nhưng khi hắn tiêu thất đủ 2 năm sau đó, Chứ Sơn thành phố cũng đã không có có bao nhiêu người còn nhớ rõ hắn. Mặc dù là Chứ Sơn Nhị Trung, nhớ kỹ người khác, cũng không phải nhiều như vậy. Theo vốn là cấp 2 cấp 3 học sinh tốt nghiệp rời đi, tân học sinh thêm vào, nhớ kỹ Đường Kim nhân đã càng ngày càng ít. Thậm chí liên Đường Kim nguyên lai chỗ cao nhất tứ lớp, hiện tại cấp 3 tứ trong ban, đại bộ phận mọi người quên Đường Kim người này. Trên cơ bản chưa từng nhân lại đề lên tên này. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người quên hắn. Chính như hiện tại ngồi ở cấp 3 ban 9 trong phòng học Hàn Tuyết Nhu. Nhị lẻ 1 năm, năm nguyên đán vừa quá khứ, tân niên trận đầu tuyết đã đến gần. Xuyên thấu qua phòng học ngoài cửa sổ, nhìn cái kia bay bổng hoa tuyết, Hàn Tuyết Nhu tâm tư liền không khỏi trở lại 2 năm trước cái kia tuyết dạ. Cái kia tuyết dạ, bọn họ trong tuyết bước chậm. Hắn đã từng hứa hẹn mang nàng chơi lần sở hữu địa phương. Có thể cái kia sau đó không có vài ngày, hắn thì tiêu thất, không còn có xuất hiện quá. Đường Kim, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Hàn Tuyết Nhu hơi có chút xuất thần. 2 năm thời gian cũng không có làm cho nàng quên Đường Kim, ngược lại làm cho nàng đem hắn nhớ kỹ càng sâu. Hàn Tuyết Nhu kỳ thực cũng không phải là không có nghĩ tới Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra Đường Kim hội ở bên trong nghỉ ngơi 2 năm. Mà giờ khắc này, thiên đạo trong tiên cảnh Đường Kim, nhưng lại một lần nữa cùng Hàn Băng mặt đối mặt. Lúc này đây, hai người đều đứng ở ôn tuyền bên cạnh. Theo trước đó lần thứ nhất bọn họ ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị sau đó, đến bây giờ đã có sắp tới 1 năm 9 tháng thời gian. Mà theo bọn họ tiến nhập thiên đạo tiên cảnh đến bây giờ, cũng đã có sắp tới 2 năm thời gian. 2 niên thời gian trôi qua, Hàn Băng thoạt nhìn cũng không có có thay đổi gì. Nàng vẫn là như vậy một thân trang điểm, mà nàng cái khăn che mặt tựa hồ cũng chẳng bao giờ mắt đã tới. Duy biến hóa chính là Đường Kim có thể cảm giác ra nữ nhân này so 2 năm trước càng cường đại hơn. Nhưng đối với tại 2 năm trước vẫn còn chỉ có 16 tuổi Đường Kim mà nói, 2 năm thời gian tự nhiên là sẽ phát sinh một ít biến hóa. Hắn lại trường cao một chút. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. 16 tuổi đến 18 tuổi trong khoảng thời gian này, vốn có nên là như vậy cái hội trưởng thân cao tuổi trẻ. Mà ở cái địa phương này 2 năm cuộc sống, cũng làm cho hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa. Tựa hồ thành thục trầm ổn một ít. Nhanh 2 năm, ngươi tựa hồ mỗi ngày đều đang đọc sách cùng luyện đan. Thế nào? Vẫn còn đang tìm kiếm giết chết ta biện pháp sao? Hàn Băng nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói tựa hồ mơ hồ có một tia cười nhạo. Ta chỉ là đang chờ cùng ngươi ly hôn mà thôi. Đường Kim ngữ khí đồng dạng là nhàn nhạt. Đây đã hơn 1 năm bên trong ngươi đều rất phối hợp phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt đi. Ta chỉ cần tiến hành 7 ngày đến nửa tháng bế quan, thì có thể chân chính thành tựu Nguyên Anh. Sau đó, ngươi cũng có thể ly khai nơi này. Hàn Băng nói đến đây, đột nhiên rất nhanh xuất thủ. 2 ngón tay cấp tốc tại Đường Kim thân thượng điểm vài cái. Trong nháy mắt, Đường Kim liền phát hiện mình khí lực đều không có, vô pháp nhúc nhích. Sau đó, Hàn Băng tiếp tục nói, đừng lo lắng, ta không phải muốn giết ngươi, chỉ bất quá, bế quan trùng kích Nguyên Anh thời gian, không được phép bất luận cái gì quấy rối. Ta cũng không muốn ở phía sau bị ngươi nắm lấy cơ hội, làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Chờ ta Nguyên Anh trùng kích thành công, dĩ nhiên là sẽ trả ngươi tự do. Lưu lại những lời này, Hàn Băng liền phiêu nhiên nhi khứ. Chỉ lưu lại một mặt phiền muộn Đường Kim tại ôn tuyền bên cạnh động cũng không có thể động. Bất quá, sau khi Đường Kim trên mặt phiền muộn liền đảo qua quét sạch, được thay thế bởi một loại sán lạn dáng tươi cười. Tuyết Nhu thất tiên nữ, Oanh Oanh bảo bối, Khinh Vũ tỷ tỷ, chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt. Đường Kim ở trong lòng thì thào nói, rốt cục muốn cùng thế giới này nói tái kiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0609. Coi như là chúng ta chia tay yến. 7 ngày sau, thiên đạo trong tiên cảnh, Hàn Băng xuất hiện lần nữa tại Đường Kim trước mặt, mà nàng tức giận chất đã phát sinh căn bản tính biến hóa. 7 ngày trước, Đường Kim vẫn còn có thể cảm giác được nàng cường đại. Nhưng hiện tại, nàng đứng ở Đường Kim trước mặt. Đường Kim nếu là nhắm mắt lại, thì căn bản không cảm giác nàng tồn tại. Mặc dù mở mắt đã gặp nàng, cũng hoàn toàn nhìn không ra nàng sâu cạn. Hàn Băng hư không một ngón tay điểm ra, Đường Kim liền khôi phục tự do. Chỉ là một vòng không có ăn cái gì hắn, hiện tại đã có như vậy ăn đỡ đói đói khó nhìn cảm giác. Hàn Băng đại mỹ nhân, ngươi đói sao? Không bằng chúng ta đi ra ngoài trước cùng nhau ăn một chút gì. Đường Kim cười nhạt một tiếng, coi như là chúng ta chia tay yến đi. Nói đến đây, Đường Kim lời nói xoay chuyển, có chút không yên lòng hình dạng hỏi. Hàn Băng đại mỹ nhân, ngươi sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Ta nói chuyện đương nhiên là chắc chắn. Hàn Băng trong mắt hiện lên một tia quái dị màu sắc, ngữ khí vẫn như cũ thản nhiên. Ta nói rồi sẽ không tiếp tục tìm ngươi muốn thiên đạo tiên vòng tay. Đây tuyệt đối là thật. Nói vậy ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng đã nói với ngươi, Băng cung đã từng có vị cung chủ cùng thiên đạo tiên cảnh đã từng chủ nhân rất có sâu xa. Cho nên ta cũng biết, mặc dù ta tìm ngươi muốn tới thiên đạo tiên vòng tay, vì tất là có thể khiến nó nhận thức ta là việc chính. So sánh với hiện tại, ta có thể tùy ý ra vào thiên đạo tiên cảnh. Cần gì phải không nên đoạt đến ngươi thiên đạo tiên vòng tay đâu. Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc hình dạng, Hàn Băng đại mỹ nhân, ngươi có phải hay không lầm? Tùy ý có thể đi vào ra thiên đạo tiên cảnh tựa hồ là ta, không phải ngươi đi. Xác thực là ngươi. Bất quá. Đường Kim. Ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi chân thiên đúng như lúc này. Đã cho ta hồi lúc đó hoàn toàn buông tay sao? Hàn Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế tiên môn chí bảo, không người có thể không động tâm. Đặc biệt khi ta ở chỗ này đơn giản thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ sau đó. Ta biết chắc nói cái này thiên đạo tiên cảnh giá trị. Nói như vậy, ngươi hay là muốn đoạt ta thủ trạc? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Không, với ta mà nói đoạt ngươi thiên đạo tiên vòng tay còn không bằng đoạt ngươi người này. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng có ngươi thì có tiên vòng tay. Úp, lẽ nào ngươi thật muốn cho ta làm lão bà? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc sáng sấp. Nếu là ngươi thật muốn cho ta làm lão bà lời nói, có thể hay không trước tiên đem cái khăn che mặt lấy xuống, cho ta xem ngươi có phải hay không thật đại mỹ nhân đâu. Nếu ngươi thực sự là lời nói, ta đây không ngại cho ngươi cho ta làm tiểu lão bà. Ba, Hàn Băng đột nhiên hung hăng phiến Đường Kim một bạt tai. Ngữ khí cũng đột nhiên trở nên băng lãnh. Từ hôm nay trở đi, đem ngươi biến thành ta nô bộc, vẫn còn mưu toan để cho ta làm ngươi tiểu lão bà. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi nếu là còn dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta không chỉ muốn đánh hạ gục ngươi miệng đầy hàm răng, còn có thể cắt hạ gục ngươi không có căn cứ, cho ngươi làm phải không nam nhân. Hàn Băng một tát này rất nặng, Đường Kim nửa bên mặt nhất thời thì bắt đầu hồng, còn ra hiện một cái rõ ràng cái tát ấm. Đường Kim trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lập tức thì nhìn xuống đến, khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, còn có một tia không cam lòng dáng dấp. Mà Đường Kim cái này phản ứng Hàn Băng trong mắt, khiến Hàn Băng càng chắc chắc. Nàng lạnh lùng cười, không nhanh không chậm nói rằng, Đường Kim, ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ tới, vì sao bất luận ngươi thuấn di đến đâu, ta đều có thể lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi sao? Vì sao? Đường Kim cắn răng hỏi. Chúng ta Băng Cung muốn giết người, cho tới bây giờ không ai có thể chạy thoát, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Hàn Băng lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là chúng ta Băng Cung chính mình một môn đặc thù tiên thuật. Tiên thuật này là truy hồn khóa. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngay trên người của ngươi lặng yên không một tiếng động đánh hạ một đạo truy hồn khóa. Mà theo khi đó bắt đầu, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể trước tiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Bất luận đối phương là ai, một ngày bị ta gieo xuống truy hồn khóa, hắn kết quả chỉ có một, đó chính là tử. Mà ngươi lần này có thể không chết, chỉ là biến thành ta nô bộc, chính là ngươi lớn lao vinh hạnh. Hàn Băng đại mỹ nhân, ngươi đừng làm ta sợ. Đại không chúng ta cùng nhau lão chết tại đây cái thiên đạo trong tiên cảnh. Ta đời này sẽ không đi ra ngoài. Đường Kim một bộ dạng tức giận hình dạng nói rằng, ta Đường Đường Băng Cung đứng đầu sẽ làm chính mình rơi vào tình cảnh như thế sao? Hàn Băng lạnh lùng cười. 2 năm qua trong thời gian, ta chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Năm đó sáng tạo ra truy hồn khóa tiền bối, có thể cũng không chỉ là muốn dùng để tập trung địch nhân mà thôi. Hắn tác dụng lớn nhất là lấy đến khống chế nhất địch nhân. Chỉ đáng tiếc, muốn triệt để khống chế nhất địch nhân, cần một ít thời gian. Nói cho đúng là cần 720 ngày thời gian. Ngươi nếu là tỉ mỉ tính toán, ngươi sẽ phát hiện ngày hôm nay vừa vặn chính là thứ 720 ngày. Hôm nay qua đi, ngươi sẽ trở thành ta trung thành nhất nô bộc, đúng không? Đường Kim bĩu môi. Loại này đầm rồng hang hổ sự tình, ta sẽ không tin tưởng. Ta còn thì thật đợi ở chỗ này không ra đi. ta xem ngươi thế nào đi ra ngoài. Hàn Băng cặp kia đôi mắt đẹp vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Đường Kim. Trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia cười nhạt, còn có một tia thương hại. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, lòng bàn tay hướng thượng. Một điểm bạch quang đột nhiên thoáng hiện. Nàng trên lòng bàn tay phương đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc khí đoàn. Bạch sắc khí đoàn không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ có một viên thủy tinh hạt châu lớn như vậy. Mặc dù là khí đoàn, nhưng cấp một loại người thực chất hóa cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là như vậy một lát. Bởi vì rất nhanh, cái này khí đoàn liền bắt đầu bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Mà dần dần, khí đoàn cũng trở nên gần như trở nên trong suốt. Đại khái một phút đồng hồ sau, khí đoàn đã trở nên có bóng rổ lớn như vậy nhỏ. Mà đúng lúc này, gần như trong suốt khí đoàn đột nhiên biến ảo thành một cái tâm hình, nhìn qua giống như là một viên bạch sắc tâm. Hàn Băng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái này tâm hình khí đoàn liền ly khai nàng lòng bàn tay, chậm rãi hướng Đường Kim bay tới. Mặc dù thoạt nhìn phi rất thong thả, có thể Đường Kim nhưng lệch trời không có tránh thoát đi. Cái này khí đoàn đột nhiên không có vào thân thể của hắn, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Kim, hiện tại chúng ta nên đi ra ngoài. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng, trong giọng nói có mệnh lệnh mùi vị. Nhưng Đường Kim nhưng không có bất kỳ phản ứng, chỉ dùng một loại có chút cổ quái ánh mắt nhìn Hàn Băng. Đường Kim, mang ta đi ra ngoài. Hàn Băng ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, tức giận khiển trách quát mắng. Mang ngươi đi ra ngoài. Đường Kim nhìn Hàn Băng, đột nhiên cười ha hà. A ha ha a. Chết cười ta. Ngô ngốc nữ nhân. Ngươi thật cho rằng ta sẽ với ngươi như nhau ngô ngốc sao? Muốn đi ra ngoài, giản đơn a, trước cho ta nhảy cái thoát y vũ đi. Ngươi muốn chết. Hàn Băng lấn trên người trước, cánh tay ngọc véo hướng Đường Kim cái cổ. Nhưng lúc này đây, tay nàng vẫn không có thể đụng tới Đường Kim, liền bị bắt chặt. Mà kỳ quái nhất là, nắm tay nàng cũng không phải Đường Kim, mà là nàng tay kia. Hàn Băng ánh mắt biến, ngữ khí cũng biến. Nàng xem thấy Đường Kim, trong lúc đó tựa hồ có một tia sợ hãi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0610. Quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Bởi vì cái gọi là tri thức chính là lực lượng, còn có câu gọi lấy sử làm gương. Đường Kim trên mặt trước giả ra này sợ hãi cùng không cam lòng, còn có phiền muộn cùng phẫn nộ vân vân vẻ mặt, trong nháy mắt tiêu thất được sạch sẽ. Hắn tìm tòi tay, một cây chiếc ghế đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh. Hắn dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế, lại tìm tòi tay, bên cạnh xuất hiện một cái bàn. Đón lại vẫy tay một cái, trên bàn xuất hiện một bình rượu, còn có một chút làm thịt bò. Kéo xuống một mảnh thịt bò nhét vào trong miệng, song song thì đi bình rượu uống một ngụm. Đường Kim trên mặt lộ ra dị thường sán lạn dáng tươi cười. Hàn Băng a Hàn Băng, ngươi đều nói ta không nên như vậy ngây thơ, thế nào ngươi thì thật đã cho ta như vậy ngây thơ đâu? Nói cho cùng, ngươi cuối cùng là đánh giá cao chính mình. Kỳ thực, ngươi chẳng qua là cái ngực to mà không có não ngu ngốc nữ nhân mà thôi. Hàn Băng không nói gì. Nàng hai cánh tay tựa hồ vẫn còn trong chiến đấu, một tay muốn tới đây bóp chết Đường Kim, mà tay kia nhưng muốn ngăn cản đã biết sao làm. Mà nàng thân thể đang ở hơi run, trong cơ thể tựa hồ chính đang tiến hành đi cực kỳ kịch liệt đấu tranh. Kỳ thực, theo ý nào đó mà nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải bị ép tại thiên đạo trong tiên cảnh đãi sắp tới 2 năm, ta sẽ không hoa nhiều thời gian như vậy đến chăm chú nghiên cứu này trong đó này tàng thư. Đồng dạng, ta cũng sẽ không cùng thiên đạo tiên cảnh đạt được càng chặt chẽ liên hệ. Mà nếu không có phía trước cái kia 2 cái tiền đề, ta cũng không có thể tại ngươi nỗ lực khống chế ta thời gian, trái lại khống chế ngươi. Đường Kim một bên tự rót uống một mình, một bên không chút hoang mang nói. Sắp tới 2 năm nhẫn nại, hắn rốt cuộc đợi được cái này phản kích thời khắc. Không thể không nói, hắn hiện tại tâm tình kỳ thực tương đương chuyện tốt. Hàn Băng hai tay rốt cuộc đình chỉ cho nhau đã đấu. Nàng xem thấy Đường Kim, ngữ khí băng lãnh. Đường Kim, ta không biết ngươi sẽ không phá giải ta truy hồn khóa. Nhưng dù vậy, ngươi cho là lấy ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi có thể khống chế ta này cái nguyên anh kỳ cao thủ sao? Nói ngươi ngực to mà không có não, ngươi vẫn còn không phục đâu. Đường Kim thở dài. Ngô, đúng. Nói thật đi, ta còn thật không biết ngươi ngực có lớn hay không đâu rồi. Ta hiện cách được nhìn kỹ xem. Ăn, không được. Ta phải xem trước một chút ngươi mặt. Vạn nhất ngươi lớn lên rất xấu, ta cũng không sao tâm tư nhìn ngươi ngực. Thì đi bình rượu. Lần thứ hai rót hạ một ngụm rượu. Đường Kim tiếp tục nói. Ngô, Hàn Băng, tháo xuống mặt ngươi xa đi. Cho ngươi chủ nhân xem thật kỹ nhìn ngươi. Không có khả năng. Không. Hàn Băng thân thể lần thứ hai bắt đầu run rẩy lên. Ánh mắt cũng chia ngoại đấu tranh. Nhưng một giây đồng hồ về sau, nàng cách khăn che mặt, liền ly khai mặt nàng gò má. Một tờ xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt cũng xuất hiện tại Đường Kim trước mắt. Ngô, quả nhiên là cách đại mỹ nhân. Đường Kim rất hài lòng gật đầu, lập tức lại có chút nghi ngờ. Bất quá, ta nói Hàn Băng đại mỹ nhân, ngươi làm sao lại cùng vị kia Tuyết Liên mỹ nữ lớn lên như thế sống nhau đâu? Hàn Băng này khuôn mặt quả thật rất đẹp, nhưng cùng vị kia Băng Tuyết Liên hầu như lớn lên sống nhau như đúc. Nếu là hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nói các nàng là tỷ muội, sợ rằng mỗi người đều sẽ tin tưởng. Này, điều đó không có khả năng. Hàn Băng cái kia trương dị thường xinh đẹp khuôn mặt, nhưng bây giờ là có chút chứng hồng. Trong mắt đẹp, càng là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Ngươi biết không, ngươi sở dĩ có thể như vậy, kỳ thực được cảm tạ các ngươi Băng Cung đã từng một vị cung chủ. Đương nhiên, ta cũng phải cảm ơn ông trời nói tiên vòng tay đã từng một vị chủ nhân. Các ngươi vị kia Băng Cung đứng đầu đã từng đối với vị kia tiên vòng tay chủ nhân sử dụng cùng ngươi như nhau thủ đoạn. Vị kia thương cảm tiên vòng tay chủ nhân, thẳng đến các ngươi vị kia Băng Cung đứng đầu chết đi, mới tính giải thoát. Nhưng là bởi vì như vậy, hắn hao hết tâm tư, nghĩ ra một cách biện pháp, một cách khiến tiên vòng tay chủ nhân sẽ không tiếp tục bị các ngươi Băng Cung khống chế biện pháp. Đường Kim rất có kiên trì giải thích. Chính như ta trước theo như lời, tri thức chính là lực lượng. Làm ta xem xong sở hữu tàng thư, để ta tìm được dấu ở trong sách biện pháp này. Mà ngươi sợ rằng căn bản không biết, tại đã hơn 1 năm trước đây, ta cũng đồng dạng tại chờ mong đi ngày này đến đi. Lại uống một hớp rượu, Đường Kim nhàn nhạt phun ra một câu nói, hiện tại đem y phục đều cởi đi. Ta sau đó nhất định sẽ giết ngươi, Ngô. Hàn Băng cắn răng, trong mắt có phẫn nộ, nhưng cũng có thống khổ. Biểu hiện trên mặt cũng là biến ảo bất định. Khi thì phẫn nộ, khi thì thuận theo, khi thì không cam lòng, khi thì lại không có nại. Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, cũng không bất kể nàng biểu tình như vậy. Nhưng nàng hai tay, nhưng đã bắt đầu tại vô ý thức bình thường cởi áo nới dây lưng. Ta cảm thấy được, ngươi khẳng định không biết, ngươi cái kia vị truy hồn khóa kỳ thực sớm nhất cũng không phải xuất từ các ngươi Băng Cung, mà hắn vốn có tên cũng có thể là đồng tâm khóa. Cái kia vốn là một đôi tình lữ sáng tạo ra đến tiên thuật. Bọn họ sáng tạo ra đến mục chỉ là vì có thể làm cho đối phương tùy thời biết mình vị trí, song song còn có thể làm cho đối phương chính mình tâm ý gieo xuống đồng tâm khóa. Bọn họ là có thể tâm linh tương thông, vĩnh viễn không chia liệt. Đường Kim tiếp tục không chút hoang mang tự thuật đi. Đáng tiếc là sáng tạo loại này tiên thuật đôi tình lữ kia khẳng định nghĩ không ra các ngươi băng cung được loại này tiên thuật sau đó lại có thể biết tiến hành một ít sửa chữa. Không chỉ có lấy ra truy hồn đoạt mệnh, còn muốn lấy ra khống chế người khác. Đường Kim ngồi chậm rãi mà nói. Mà hàn băng trên người quần trắng chính đang dần dần rời khỏi thân thể nàng. Bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm còn đang tiến hành chống cự. Cho nên nàng cởi quần áo tốc độ rõ ràng không hài lòng. Nhưng Đường Kim hiển nhiên cũng không vội. Hắn mở miệng lần nữa. Đáng tiếc là các ngươi có thể thay đổi đồng tâm khóa công dụng. Chúng ta cũng có thể sửa. Mà ta sở dĩ chờ lâu như vậy. Nhưng cũng là phải đợi ngươi trước phát động đồng tâm khóa. Ta tài năng trong khoảnh khắc đó. Đem đồng tâm khóa tác dụng phản quay tới. Ngươi biết không? Ta cảm thấy được hiện tại đặc sắc nhất chính là. Ngươi biết rất rõ ràng là ta khống chế ngươi. Nhưng ngươi nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp thoát ly cái này khống chế. Ngươi cũng không có mất đi chính mình tư tưởng. Ngươi cũng không phải một cái tượng gỗ. Nhưng ngươi vẫn là ta mỹ lệ tiểu nữ nô. Ta nghĩ trên đời này sẽ không còn có những người khác có thể sở hữu một nguyên anh kỳ nữ nô đi. Hàn băng trên người quần áo rốt cuộc rơi xuống đất. Đem nàng hoàn mỹ tư thái hiển lộ ra đến. Đường Kim trong mắt hiện lên một tia nóng cháy. Không phải không thừa nhận. Cái này áp độc nữ nhân. Bất luận khuôn mặt hay là vóc người. Đều là siêu nhất lưu. Chút nào cũng không so bất kỳ nữ nhân nào chỗ thua kém. Ai? Kỳ thực lấy ngươi khuôn mặt cùng vóc người. Ngươi nếu là thật sự tâm thành ý. Muốn bắt được một người nam nhân thực sự là dễ dàng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác cảm giác mình thân phận cao quý. Chẳng đáng sử dụng cái loại này thủ đoạn. Đường Kim thở dài. Sau đó buông bình rượu. Đứng lên. Chậm rãi đi hướng hàn băng. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Kỳ thực. Ngươi thật không có cao quý như vậy. Ngươi. Chẳng qua là cái tiểu nữ nô mà thôi. Ở trong mắt ta. Đường đường đều phải so ngươi cao quý. Ngô, đúng, đường đường là bạn gái của ta sủng vật cẩu. Đi tới hàn băng trước mặt, một tay che ở hàn băng trên gương mặt. Đường Kim hướng nàng sán lạn cười. Hàn băng đại mỹ nhân, ngươi nói, ta hiện tại làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0611. Cấp thiếu gia ta nằm úp sấp đi. Hàn băng còn đang cởi quần áo. Mặc dù nàng rõ ràng không tình nguyện. Nhưng nàng nhưng vẫn là không bị khống chế đem y phục toàn bộ cởi ra. Thẳng đến cuối cùng. Không có bất kỳ che lấp sao thân xác hiện ra tại đường kim trước mặt. Không thể không nói. Cái này bóp méo quá đồng tâm khóa. Uy lực thực sự là tương đương to lớn. Đường Kim ánh mắt lần thứ hai trở nên có chút nóng bỏng lên. Một cách hai năm cũng không có chạm qua nữ nhân nam nhân bình thường. Đối mặt với một cỗ như vậy mê người thân thể. Nếu như nói một chút cũng không động tâm. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cái kia che ở hàn băng trên gương mặt tay. Cũng vô ý thức chảy xuống. Vừa vặn rơi vào một tòa cao cao trên ngọn núi. Hàn băng thân thể đột nhiên kịch liệt sợ run đứng lên. Nàng đột nhiên lui về sau hai bước. Trong mắt bắn ra xấu hổ và giận dữ hàn quang. Ngươi dám làm bẩn ta. Tương lai của ta nhất định sẽ thiến ngươi. Làm bẩn ngươi. Đường kim trong mắt nóng cháy đột nhiên tiêu thất được không còn một mảnh ta nhổ vào. Ngươi nghĩ rằng ta thật muốn làm ngươi sao? Con mẹ nó ngươi còn không bằng một con chó cao quý. Ta muốn làm ngươi chính là làm bẩn tự chính mình. Đường Kim đột nhiên một cái tát phiến ra, hung hăng phiến tại hàn băng cái kia tuyệt mỹ trắng nón trên mặt ba. Một tiếng, dị thường vang rồi. Ngô ngốc áp nữ nhân cư nhiên đánh ta bạc tay, hiện tại ta muốn đánh trở về. Đường Kim vừa mắng đi. Trở tay lại là một cái tát. Phiến tại hàn băng mặt khác nửa bên mặt thượng. Trong nháy mắt, hàn băng cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Hai bên đều xuất hiện hồng hồng dấu ngón tay. Đón lại là một cái tát. Nhưng không phải phiến tại trên mặt hắn. Mà là nàng tuyết đồn thượng. Song song Đường Kim vẫn còn quát lớn một câu. Cấp thiếu gia ta nằm úp sấp đi. Ba, lại là một cái tát, song song trong miệng tiếp tục tức giận mắng, ngươi cho là bản thiếu gia thật muốn thưởng ngươi. Bản thiếu gia hai năm qua một nữ nhân đầu tiên, cũng không muốn là ngươi cái này ác nữ nhân. Bản thiếu gia nay cái chính là nghĩ kỹ tốt đánh ngươi một trận, khiến ngươi biết làm nữ nô bản phận. Ba, ba, ba, Đường Kim liên tục xuất thủ. Một cái tát lại một cái tát phiến tại Hàn Băng trên người. Trong đó hơn phân nửa rơi vào nàng Tuyết Đồn thượng. Mà Hàn Băng từ lâu như Đường Kim nói, ngoan nằm úp sấp đi. Tùy ý Đường Kim quật. Đường Kim vừa đánh vừa mắng mắng liệt đấy. Tựa hồ muốn đem hắn hai năm qua phiền muộn đều phát tiết đứng lên. Đều là nữ nhân này. Làm hại hắn ở chỗ này đãi sắp tới hai năm. Mà hắn cũng bởi vậy cùng hắn nữ nhân xa nhau hai năm. Trận này phát tiết đủ duy trì liên tục nửa giờ. Thẳng đến Hàn Băng Tuyết mông sưng đỏ. Địa phương khác cũng khắp nơi là đỏ bừng cái tát ấm thì. Đường Kim tựa hồ cuối cùng là ra này khẩu ác khí. Tính bản thiếu gia vội vã đi ra ngoài gặp ta xinh đẹp bạn gái, lười với ngươi tính toán. Đường Kim nói xong lời này. Thì một cước đá vào Hàn Băng cái mông. Đem nàng đá tiến trong ôn tuyền. Sau đó nhàn nhạt ra lệnh. Đem y phục mặc tốt. Không biết có phải hay không là mới vừa bị Đường Kim đánh một trận duyên cớ. Hàn Băng hiện tại tựa hồ trở nên thuận theo rất nhiều. Nàng yên lặng theo trong ôn tuyền đứng lên. Sau đó một lần nữa mặc quần trắng. Đội cái khăn che mặt. Đem sở hữu da thịt đều một lần nữa bao vây lại. Sau đó lặng lặng đứng ở ôn tuyền bên cạnh. Nhìn qua, hãy cùng Tích Nhật cái kia Băng Cung cung chủ không có bất kỳ khác nhau. Vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Khí chất vẫn là như vậy siêu nhiên bất phàm. Đường Kim đột nhiên từ phía trên nói trong tiên cảnh tiêu thất. Xuất hiện tại cực bắc nơi băng nguyên trên. Thì ra là hắn lần đầu tiên cùng Hàn Băng gặp nhau địa phương. Phong tuyết khắp bầu trời. Băng nguyên tựa hồ cùng hai năm trước như nhau. Không có thay đổi gì. Nhưng hôm nay Đường Kim cùng Hàn Băng cũng đã cùng hai năm trước tuyệt nhiên bất đồng. Thưa ngươi Băng Cung đi thôi, ta có chuyện muốn ngươi làm. Đường Kim nhìn Hàn Băng, nhàn nhạt nói rằng cha ra 18 năm trước thiên đạo tiên vòng tay tại trong tay ai. Tốt, Hàn Băng nhàn nhạt trả lời một chữ, nhưng sau đó xoay người đón tiêu thất. Đường Kim cũng không có lập tức rời đi. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở băng nguyên trên. Trong lúc nhất thời. Nhưng có chút mờ mịt đứng lên. Tại thiên đạo trong tiên cảnh 2 năm thời gian bên trong. Hắn mỗi một ngày ở đây mong mỏi có thể đi ra. Nhưng khi hắn hiện tại chính thức rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Chân chính thu được tự do thời gian. Hắn lại phát hiện. Hắn thoáng cái cư nhiên không biết nên làm cái gì. Hắn biết mình muốn làm nhất. Là lập tức tìm được này thuộc về hắn nữ hài. Hàn Tuyết Nhu. Tống Oanh. Kiều An An. Tiêu Đại Nhi. Tần Khinh Vũ. Thậm chí còn có cái kia cái vị hôn thê Tần Thủy Giao. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn nên đi trước tìm ai đâu. Hơn nữa, hai năm các nàng, hay là giống như trước đây sao? Tùy ý hoa tuyết bay xuống trên người, Đường Kim lặng lặng đứng ở băng nguyên trong, nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, cổ tay hắn đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hắn khoát tay, liền thấy cái kia đồng hồ. Thoáng ngơ ngác, Đường Kim liền hay là chuyển được thư từ qua lại. Đại sắc lang, ta biết ngay ngươi không chết. Cái kia với hắn mà nói kỳ thực có hai năm không nghe thấy. Nhưng lại như cũ rất quen thuộc thanh âm. Theo đồng hồ truyền tới. Tai họa di nghìn năm. Ngươi lớn như vậy tai họa. Nhất định có thể sống thật lâu thật lâu. Tiểu nha đầu, hai năm không gặp, ngươi bây giờ vóc người có phát dục sao? Đường Kim trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là thật tâm vui vẻ dáng tươi cười. Hai năm. Hai năm sau đó hiện tại. Hắn sốt cuộc lại nghe đến muốn nghe đến thanh âm. Giờ khắc này. Hiểu hiểu thanh âm. Cho hắn cảm giác không gì sánh được thân thiết. Này đại sắc lang, hai năm không gặp, ngươi thế nào còn là một đồ phượng sứ chán ghét à? Hiểu Hiểu có chút bất mãn. Hừ, thiệt thòi ta lo lắng ngươi lâu như vậy. Ta mặc kệ ngươi rồi. Ngươi còn có không có gì nói. Không có lời nói, ta thì bận rộn đi. Được rồi, tiểu nha đầu, ta quá trận trở lại thăm ngươi. Đường Kim nhẹ nhàng nói ra khí. Thuận tiện, giúp ta một việc. Tạm thời không nên đem ta xuất hiện tin tức nói cho người khác biết. Được rồi, ta trước cho ngươi bảo mật, cho ngươi đi cho các nàng kinh hỉ đi. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng, sau đó thì chặt đứt thư từ qua lại. Đường Kim Trường thở dài một hơi. Sau đó, trong nháy mắt tiêu thất. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Chữ Sơn thành phố chỗ cao nhất. Đứng ở Chữ Sơn đỉnh, Đường Kim bao quát đi cái này Chữ Sơn. Trong lúc đó, hắn có hét lớn một tiếng xung động. Hắn muốn nói cho mỗi người. Hắn, Đường Kim, trở về. Ngày này là nhị lẻ một năm năm, một tháng 16 nhật thứ 6. Đối với cấp 3 học sinh mà nói, thì học Chữ Sơn nhị trung là một cái tương đối hạnh phúc sự tình. Bởi vì nơi này cấp 3 cũng vẫn là cuối tuần có thể thả 2 ngày nghỉ, cùng cao nhất cấp 2 thời gian như nhau. Có người nói, Chữ Sơn nhị trung lão sư cho rằng, nếu như một đệ tử muốn học tập, cái kia một vòng ngũ ngày thời gian cũng đủ. Nhưng nếu là hoàn toàn không muốn học tập, khiến hắn nhiều hơn 2 ngày khóa, cũng không có tác dụng gì. Chuông tan học thanh vừa vang lên, vô số học sinh liền đều tuôn ra phòng học. Cuối tuần đã tới, đối với mỗi một học sinh mà nói đều là tin tức tốt. Mà cấp 3 ban 9, một cái vóc người cao gầy không gì sánh được gợi cảm nữ sinh, cũng bước ra phòng học. Bất quá, nàng mới vừa đi tới đầu bậc thang. Phía trước thì có cái nam sinh ngăn trở nàng lối đi. Hàn Tuyết Nhu, đêm nay cùng nhau ăn cơm. Như thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0612. Ta có thể vì nàng nhảy đi xuống. Mới vừa đi ra phòng học, chính thì Hàn Tuyết Nhu. 2 năm qua đi, Tích Nhật thì phát dục được có chút vô cùng thành thục Hàn Tuyết Nhu. Hiện tại cái kia tư thái, càng đủ để cho Chữ Sơn nhị trung sở hữu nữ sinh sản sinh phức cảm tự ti. Mặc dù là vẫn như cũ chiếm cứ lấy hoa hậu giảng đường bảo tỏa Tần Thủy Giao, luận vóc người cũng vẫn như cũ cùng Hàn Tuyết Nhu có chênh lịch. Mặc dù khí trời rất lạnh, nhưng Hàn Tuyết Nhu ăn mặc cũng không nhiều. Hơi mỏng áo gió bọc tại hơi mỏng áo lông bên ngoài. Hạ người mặc phổ thông quần jean. Trên chân đạp trên ủng da. Tại nơi này đại đa số nữ sinh đều đem mình che phủ kín không kẽ hở, thậm chí có chút mập mạp mùa. Hàn Tuyết Nhu này tương đối đơn bạc trang điểm. Phối hợp nàng cái kia ngạo thị chúng nữ vóc người, tự nhiên có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. 2 năm qua, Chữ Sơn nhị trung đến không ít tân học sinh. Trong đó cũng có không thiếu nữ sinh xinh đẹp. Nhưng cuối, các nàng chưa từng có thể đối với Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu tạo thành uy hiếp. Ngược lại là trong 2 năm qua, tại rất nhiều người trong miệng, Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu đã thành hoa hậu giảng đường. Tích Nhật Tần Thủy Giao độc chiếm hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Nhưng hiện tại, không ít người đều nghĩ này hoa hậu giảng đường bảo tỏa hẳn là do hai người bọn họ chia sẻ. Thanh thuần hoa hậu giảng đường Tần Thủy Giao, gợi cảm hoa hậu giảng đường Hàn Tuyết Nhu. Tần Thủy Giao thanh thuần không người có thể so. Hàn Tuyết Nhu gợi cảm đồng dạng không người có thể địch. Đương nhiên, 2 năm qua đi, Hàn Tuyết Nhu không hề chỉ là trở nên càng gợi cảm. Trên thực tế, bởi vì Đường Kim tiêu thất, ngày xưa nhiệt tình rộng rãi Hàn Tuyết Nhu cũng dần dần trở nên cùng tất cả mọi người có chút không thảo đứng lên. Dần dần bắt đầu khiến người ta cảm giác được một chút lãnh. Đến bây giờ, thậm chí đã có người cho nàng quan thượng băng sơn hoa hậu giảng đường ca ngợi. Nhưng hết lần này tới lần khác là nàng loại chuyển biến này, trái lại làm cho nàng trở nên càng thêm hấp gan người. Nàng cái kia lãnh diễm khí chất phối hợp vô địch gợi cảm, khiến vô số nam sinh đều muốn âu yếm. Cái này vừa che ở Hàn Tuyết Nhu phía trước nam sinh, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Hơn nữa hắn cũng coi là trong đó cực kỳ có sức cạnh tranh mấy cái nam sinh một trong. Này nam sinh họ Cao, tên đẹp trai, tên cũng rất có cá tính. Có người nói hắn đã từng đi qua một lần đồn công an, muốn đem tên đổi thành Cao Xuất Phú. Đáng tiếc hắn không có thành công. Không phải lời nói, tên hắn thì càng có cá tính. Tuy rằng không có thể đem tên đổi thành Cao Xuất Phú, nhưng Cao Xuất xác thực làm được rất tốt. Cao Xuất Phú cái này hàng đầu, không chỉ có vóc người cao, Cao Xuất đẹp trai, trong nhà cũng rất có tiền. Có người nói người này vốn là cưới xe đạp đến trường, nhưng từ phát hiện Hàn Tuyết Nhu lái một xe phê ra di sau đó, hắn mà bắt đầu mở ra mơ vinh đến trường. Cao Xuất hiện tại học cấp 2, theo một năm dưới trước, hắn mới vừa gia nhập Chứ Sơn Nhị Trung thì tuyên bố muốn đuổi tới Chứ Sơn Nhị Trung Hoa Hậu giảng đường. Người này vừa mới bắt đầu truy nghe nói là Tần Thủy Giao, nhưng chẳng biết tại sao, truy vài ngày liền buông tha. Có đồn đãi hắn là bị Tần Thủy Giao đánh một trận, sau đó hắn mà bắt đầu rời đi mục tiêu, đặt vào Hàn Tuyết Nhu trên người. Bất quá lúc này đây, hắn tựa hồ hấp thụ giáo huấn, không có lập tức tiến hành thế tiến công, mà là bắt đầu trong trường học làm sự tình các loại đến làm náo động. Tựa hồ muốn bằng vào hắn biểu hiện đến hấp dẫn Hàn Tuyết Nhu lực chú ý. Người này coi như là đa tài đa nghệ, bóng sổ trái, bóng đá, hát khiêu vũ cư nhiên đều có thể đến thượng hai tay. Đã hơn một năm tới nay, Cao Xuất thật đúng là tại Chứ Sơn Nhị Trung bắn rơi tốt danh khí. Có người nói cũng không có thiếu nữ sinh hướng hắn tỏ tình. Đáng tiếc là Hàn Tuyết Nhu liên con mắt cũng không còn coi quá hắn một lần. Đến cấp 2 đến trường kỳ, lấy Chứ Sơn Nhị Trung trường học thảo tự xưng là Cao Xuất, cảm giác mình có thể chủ động xuất kích. Có người nói hắn vừa mới bắt đầu dùng rất xà bộ chiêu số, đó chính là viết thư tình. Chỉ là rất nhanh, Cao Xuất phải có được một cái phiền muộn tin tức. Hàn Tuyết Nhu tựa hồ mỗi ngày đều thu được không ít tình, kết cuộc đều là như nhau. Hàn Tuyết Nhu mỗi lần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thì ném vào thùng rác. Một chiêu thất bại, Cao Xuất mà bắt đầu chiêu thứ hai. Tại pho dôn trường học hướng Hàn Tuyết Nhu công khai tỏ tình. Bất quá, khi hắn tỏ tình bài bót tại diễn đàn thượng phát sau khi đi ra, có người nói cho hắn biết, Hàn Tuyết Nhu số tài khoản đã có đắt hơn một năm căn bản không có lên đất liền pho dôn trường học. Kết quả là Cao Xuất lại phiền muộn. Sau đó, hắn liền quyết định áp dụng trực tiếp nhất phương thức, chính là tại cấp 3 ban 9 phòng học bên ngoài ngăn chặn Hàn Tuyết Nhu, trực tiếp ước hẹn nàng. Một tuần trước, Cao Xuất lần đầu tiên ước hẹn Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu căn bản không có để ý tới hắn, giống như là căn bản thì không thấy được hắn. Ba ngày trước, Cao Xuất lần thứ hai ước hẹn Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu nói câu nào cách ta xa một chút. Sau đó, ngay tại lúc này, Cao Xuất lần thứ ba ước hẹn Hàn Tuyết Nhu ăn cơm. Lúc này đây, nàng nhưng rốt cuộc dừng lại, dùng một loại có chút lạnh lùng ánh mắt nhìn Cao Xuất. Mà Cao Xuất còn lại là hưng phấn không thôi. Nữ thần rốt cuộc phải đáp ứng hắn sao? Ta cho ngươi biết ba sự kiện. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí có chút lạnh lùng. Thứ nhất, ta có bạn trai. Hàn Tuyết Nhu, ta cho tới bây giờ cũng không thấy quá bạn trai ngươi. Ngươi nếu là thật sự có bạn trai, để hắn đi ra đi hai bước. Cao Xuất lập tức có chút cấp thiết phản bác. Hàn Tuyết Nhu nhưng cắt đứt hắn lời nói, tiếp tục nói, thứ hai, mặc dù ta không có bạn trai, ta đối với ngươi cũng không hề hứng thú. Cao Xuất nhất thời sắc mặt cứng đờ, mà bốn phía nhưng truyền đến vài tiếng nhìn có chút hả hê cười vang. Hiển nhiên, không có vài người thật bằng lòng gặp đến Cao Xuất đuổi tới Hàn Tuyết Nhu. Đệ tam, Hàn Tuyết Nhu thanh âm lại vang lên, nếu là ngươi còn dây dưa ta cẩn thận ngươi theo Cao Xuất biến thành ải sửu. Phốc, có người nhìn không được phun bật cười, Cao Xuất biến thành ải sửu. Này Hàn Tuyết Nhu, đừng xem băng sơn tự kỳ thực cũng rất có hài hước tế bào nha. Hàn Tuyết Nhu nói xong mấy câu nói đó, liền hướng dưới lầu đi đến. Mắt thấy Hàn Tuyết Nhu chạy tới thang lầu chuyển biến chỗ, vẫn còn ở trên lầu cao suất. Rốt cuộc nhìn không được kêu một câu. Hàn Tuyết Nhu, ta điều kiện còn chưa đủ ưu tú sao? Vì sao ngươi không thích ta? Hàn Tuyết Nhu tiếp tục xuống lầu. Hiển nhiên căn bản không có tiếp tục để ý tới cao suất ý tứ. Nhưng vào lúc này, một cách lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Bởi vì ngươi thiếu yêu nàng. Nghe được cái thanh âm này, Hàn Tuyết Nhu thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Một cước đạp không, thiếu chút nữa thì té xuống. Nhưng nàng lập tức nhẹ nhàng chợt lóe thân, một lần nữa trở lại thang lầu chuyển biến chỗ. Sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trên, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, mà trong mắt càng nhiều còn lại là kinh hỉ. Ngươi ai à? Cao suất căm tức người, ngươi dựa vào cái gì nói ta thiếu yêu nàng? Người thoạt nhìn 10 tuổi, ăn mặc hắc sắc áo gió, đối với rất nhiều người mà nói, người này đều rất xa lạ. Bất quá, cũng có số ít vài người mơ hồ nghĩ người này có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai mà thôi. Ngươi nếu yêu nàng thì từ nơi này nhảy xuống đi. Người này nhàn nhạt nói rằng. Mọi người nhất thời không nói gì, nơi này chính là 5 tầng đâu rồi, từ nơi này nhảy xuống. Cái kia gặp người chết. Ngươi nhà có bệnh à? Cao suất gì thường căm tức, ta tại sao phải từ nơi này nhảy xuống? Bởi vì ta có thể vì nàng nhảy đi xuống. Người cười nhạt một tiếng, sau đó thủ đoạn chống đỡ lan can, xoay người nhảy ra trực tiếp nhảy đi xuống. Nhất thời, vô số người há hốc mồm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0613. Ta có thể cùng nhau ăn sao? Giờ, quờ, x, cờ, mờ, hắn thật nhảy. Cao suất nhìn không được tuôn ra nói tục. Mà bàng quan những người khác cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Này, này thật đúng là nhảy. Nhảy không là vấn đề. Cũng không thể nói như vậy nhảy thì nhảy a. Này lúc nào nhảy lầu trở nên cùng ăn cơm như nhau giản đơn đâu. Không ít người vô ý thức ghé vào trên lan can đi xuống mặt xem. Muốn nhìn một chút người này có thể hay không thật ngã chết. Đương nhiên cũng có người không dám nhìn. Dù sao người chết tràng diện. Không phải mỗi người cũng dám nhìn. Gì, tên kia không có ngã chết à? Có người nhượng đứng lên. Không chỉ không có ngã chết, vẫn còn một chút việc cũng không có đâu rồi, thằng này có đúng hay không sâu dây thép. Một người khác suy đoán. 8/10 phải. Lập tức có người phù họa. Nghe thế vài người nghị luận, Cao suất cũng chạy đến lan can bên cạnh. Nhìn xuống liếc mắt, phát hiện vừa tên kia thật đứng ở dưới lầu. Tuy rằng cách được có chút xa, thấy không phải rất xác thực. Nhưng nhìn qua, người này thật không có việc gì. Thế nào đều không giống như là cái mới từ 5 tầng nhảy đi xuống nhân. Đều bị mở ra. Một cái hơi có vẻ gấp thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện chính thì Hàn Tuyết Nhu. Đại bộ phận nhân lập tức phối hợp tránh ra một khối chỗ trống vị trí. Bất quá vẫn là có mấy người không có rời khỏi. Nhưng vào lúc này, này vài người nhưng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng đột nhiên tuôn đi qua. Bọn họ thân thể nhất thời không bị khống chế hướng trái phải hai bên di động. Mà lúc này đây, chí ít có hai thước rộng khu vực đều để trống. Hàn Tuyết Nhu tiến lên hai bước, đi tới lan can bên cạnh, bao quát đi phía dưới. Trong lúc đó, nàng cười, cười đến dị thường ngọt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng hài lòng. Bốn phía nam sinh trong lúc nhất thời đều thấy ngốc. Bọn họ đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không thấy được Hàn Tuyết Nhu cười quá. Bọn họ càng cho tới bây giờ không thấy được Hàn Tuyết Nhu cười đến vui vẻ như vậy quá. Bởi vì cái gọi là Tuyết Nhu nhất tiếu bách mì sinh. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu nam sinh ở đây âm thầm nuốt nước miếng. Hàn Tuyết Nhu cười rộ lên. Thật sự là thật xinh đẹp quá quyến rũ. Một ít nữ sinh càng không tự giác có chút bắt đầu ghen tị. Cái này Hàn Tuyết Nhu trước đây không thế nào cười, thời gian đều đem toàn bộ trường học nam sinh mê được đầu óc choáng váng. Hiện tại cười rộ lên cư nhiên càng đẹp mắt. Đây là không cho các nàng những thứ này nữ sinh đường sống a. Đương nhiên, những người này càng mê hoặc là Hàn Tuyết Nhu thế nào đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy đâu. Mà đang ở những người này mê hoặc thời gian. Cái kia vừa nhảy xuống lâu nhưng bình yên vô sự tên. Rồi lại làm ra một cách để cho bọn họ lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm hành động. Chỉ thấy hắn mở song trường. Nhìn trên lầu Hàn Tuyết Nhu. Trên mặt cũng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Thân ái. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống. Một đám người hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Người này có phải hay không là nhiều lời một cách nhảy tự. Còn có thân ái. Xưng hô này tựa hồ cũng quá thân mật điểm đi. Người này rốt cuộc cùng Hàn Tuyết Nhu cái gì quan hệ? Dơ ca, mơ, ngươi nha có bị bệnh không? Ngươi muốn tìm cái chết đừng hại nhân ra Hàn Tuyết Nhu. Ngươi thích nhảy lầu chính mình nhảy xuống. Nàng có thể sẽ không cùng ngươi cùng nhau nhảy lầu. Có chút đố kỵ cao suất đã ở trên lầu căm giận mắng to lên. Chỉ là hắn không có thể mắng xong. Lại đột nhiên như là bị bóp chặt yết hầu như nhau. Cũng nữa nói không nên lời một chữ đến. Kỳ thực cũng không có nhân bóp chặt cao suất yết hầu. Chỉ là cao suất mới vừa la hét Hàn Tuyết Nhu sẽ không bồi phía dưới tên kia cùng nhau nhảy lầu. Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên nhảy đi xuống. Sau đó cao suất thì ngu. Những người khác cũng lần thứ hai ngu. Nay cái ra chuyện gì? Tại vô số người trợn mắt há hốc mồm trong, Hàn Tuyết Nhu theo năm tầng bay nhào xuống. Dưới lầu truyền đến một mảnh kinh hô. Nhưng rất nhanh, kinh hô cũng im bặt mà dừng. Bởi vì bọn họ phát hiện Hàn Tuyết Nhu cư nhiên chuẩn xác nhào tới phía dưới người nam nhân kia trên người. Mà người nam nhân kia cư nhiên rất dễ dàng đã đem nàng tiếp được. Sau đó hai người ôm cùng nhau. Mà bất luận cái gì trong dữ liệu máu tanh kinh khủng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Này, điều này sao có thể? Ta nhất định là đang nằm mơ. Vô số người trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Cũng không có thiếu nhân nói thầm, nhất định là tối hôm qua thức đêm đọc sách. Đường kim, đó là đường kim. Đột nhiên có người la hoảng lên. Đường kim? Đường kim là ai? Cái gì? Đó là đường kim. Hắn không phải tử sao? Ta xem xem, ta xem xem. Dơ ca, mơ, vậy thì thật là đường kim, tuyệt đối chính là đường kim. Ta đã nói Hàn Tuyết Nhu thế nào cái kia vui vẻ đâu. Lau, đường kim rốt cuộc là ai à? Còn có thể là ai, Hàn Tuyết Nhu bạn trai quá. Không phải đâu. Hàn Tuyết Nhu thật có bạn trai. Cha mẹ nó, ta nữ thần à. Từ có người hô lên đường kim tên này sau đó, lầu trên lầu dưới mà bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn lên. Có người kinh ngạc, có người mê hoặc, còn có người kêu rên. Mặc dù rất nhiều người mấy có lẽ đã quên đường kim, nhưng làm lần thứ hai thấy đường kim thì hai năm trước một ít ký ức cũng không tự giác bị theo ký ức sâu trong nước nhảy ra đến. Truyền, cua tôi gạt đứng nên. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng động lớn náo. Tự động bị đường kim che đậy hạ gục. Hắn ôm ấp lấy Hàn Tuyết Nhu cái kia mềm mại thân thể. Ngửi ngửi trên người nàng cái kia đặc biệt thơm. Ôm vào trên người nàng cánh tay. Trong lúc bất chi bất giác buộc chặt một ít. Hai năm. Lần thứ hai ôm này quen thuộc thân thể. Nghe trên người nàng cái kia quen thuộc mùi vị. Khiến trong lòng của hắn có như vậy điểm cảm khái. Còn có một loại nồng đậm thỏa mãn. Thân ái, ôm ngươi cảm giác thật tốt. Đường kim cúi đầu nói rằng. Hai năm. Rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Nhưng thuộc về hắn nữ hài. Vẫn như cũ thuộc về hắn. Mà này. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ trở về. Hàn Tuyết Nhu hơi ngẩng khuôn mặt. Nét mặt tươi cười như hoa. Không gì sánh được quyến rũ. có ta xinh đẹp như vậy bạn gái, ngươi khẳng định luyến tiếc ném bỏ qua. Thân ái, ta thích ngươi tự tin. Đường Kim hì hì cười. Ngươi chỉ thích ta tự tin sao? Hàn Tuyết Nhu đôi mắt đẹp ẩn tình, trong giọng nói ẩn hàm một tia mê hoặc. Chúng ta đổi lại thanh tịnh địa phương, có được hay không? Thân ái, ngươi có đề nghị gì hay sao? Đường Kim cười hì hì hỏi. Nếu là 2 năm trước, hắn lúc này sợ rằng trực tiếp sẽ đem Hàn Tuyết Nhu mang đến thiên đạo tiên cảnh, hay hoặc là sẽ trực tiếp mang theo nàng đi tới hắn ký túc xá. Nhưng vừa bị thiên đạo tiên cảnh khốn 2 năm hắn, nhưng hoàn toàn không muốn trở lại cái chỗ kia. Về phần ký túc xá, hắn sau khi đi ra, còn không có trở về quá đâu rồi. Hắn thậm chí không biết, cái kia hay không còn là thuộc về hắn ký túc xá. Ngươi muốn ăn cơm trước, hay là trước ăn ta? Hàn Tuyết Nhu dùng mê hoặc không gì sánh được ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Ta có thể cùng nhau ăn sao? Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng đứng lên. Đương nhiên. Hàn Tuyết Nhu nói 2 chữ, cố ý dừng lại, sau đó hướng hắn quyến rũ cười, nhẹ nhàng tiếp được đi, có thể á. Rồi tự xuất khẩu. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên rời khỏi Đường Kim ôm ập. Sau đó thì lôi kéo tay hắn, nhanh chóng hướng trường học bên ngoài chạy đi. Trong chớp mắt thì tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0614. Thằng này thế nào còn không có treo. Ngay Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu theo chữ Sơn Nhị Trung tiêu thất thời gian, chứ Sơn Nhị Trung pho dung trường học cũng xuất hiện lần nữa về Đường Kim trọng tâm câu chuyện. Kinh bảo Đường Kim trở về. Diễn đàn thượng, một cái thiệp xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương. Bài bót phía dưới, giấy báo nhận tiền đông đảo. Đường Kim là gì? Có thể ăn sao? Cầu phổ cập khoa học, Đường Kim là ai? Thật giả? Cái kia hàng thật trở về. Ta cách đi, hắn còn không có treo. Thực sự là tai họa di nhìn năm A. Mặc dù bất minh, nhưng cảm giác lệ. Đường Kim rốt cuộc là ai? Không biết Đường Kim là ai, dùng diễn đàn tìm tòi đi then chốt từ Đường Kim, Tần Thủy Giao, Hàn Tuyết Nhu. Ta làm chứng, Đường Kim cái kia hàng xác thực trở về, hơn nữa ôm Hàn Tuyết Nhu mướn phòng đi. Dơ ca, mơ trên lầu ngươi tìm đường chết à? Đừng vu tội ta nữ thần. Thôi đi. Ngươi nữ thần 2 năm trước cùng với Đường Kim mướn phòng vô số lần. Ni mã, diễn đàn tìm tòi vô dụng, 1 năm trước diễn đàn server làm hạ gục trước bài bót chưa từng. Moa, gặp các ngươi nói nhiều như vậy. Hay là không ai nói cho ta biết Đường Kim rốt cuộc là ai? Ai mẹ hắn có thể nói rõ hơn một chút? Được rồi, ta đi phổ cập khoa học một chút. Mấy phút đồng hồ sau, lại một cái thiệp phát ra tới. Phổ cập khoa học Tô Bích, Đường Kim kiếp trước kiếp. Bài bót nội dung nhưng kỳ thực rất đơn giản. Chỉ có nói mấy câu về Đường Kim sự tình. Nhất thời nói không xong. Cho nên đâu rồi? Ta thì nói đơn giản một chút. Đường Kim là Tần Thủy Giao vị hôn phu, hay là Hàn Tuyết Nhu bạn trai. Mặt khác hắn và Tiếu Ngọc Đình Thanh Mai Trúc Mã, cùng Tiếu Thiền mập mờ không rõ. Song song, hắn ở tại mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ sát vách, hơn nữa cùng một mỹ nữ hộ sĩ ở chung. Cuối cùng, hắn 2 năm trước mất tích, thẳng cho tới hôm nay trọng mới xuất hiện. Bê sơ thượng thiên thực con mẹ nó không có mắt, để cho ta thật rất không nói gì. Thằng này thế nào còn không có treo. Cái này bài bót phía dưới đồng dạng giấy báo nhận tiền không ít. Ni mã, này thật giả? Nếu như là thật, ta cũng muốn hỏi thằng này thế nào còn không có treo. Này tuyệt bức không thể nào là thật. Lâu chủ xem nhiều, giống như trên. Tuy rằng ta rất không muốn nói, nhưng ta còn là nói cho trên lầu mấy một cái rất không may tin tức, đây đều là thật. Hơn nữa, lâu chủ kỳ thực còn nói dò một ít. Cửa trường học có cách địa phương gọi Đường Kim phòng bếp. Nơi ấy ở cách tuyệt thế mỹ nữ. Cô gái đẹp kia cũng là Đường Kim nơ sữa. Ta nghe nói cuộc thành phố bạo lực hoa khôi cảnh sát là hắn chỉ kết nghĩa. Về phần chỉ kết nghĩa xưng hô thế này, thỏa mãn, các ngươi hiểu. Dơ ca, mơ thằng này thế nào còn không có treo. Dơ ca, mơ thằng này thế nào còn không có treo. Dơ ca, mơ thằng này thế nào còn không có treo. Cái này bài bót giấy báo nhận tiền theo hơn 30 lâu bắt đầu, thì biến thành như nhau. Đều là một câu kia lời nói. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần là cái này bài bót sẵn trong dung. Để vô số nam sinh lòng đầy căm phẫn. Cái thứ như vậy không chết không có thiên lý. A Nguyên Châu biến tê. Tê. Download. Nếu như nguyền rùa có thể trú từ đường kim. Đường kim tại 2 năm trước sẽ chết vô số lần. Có thể trên thực tế. Đường kim hiện tại vẫn như cũ sống phải hào hào. Hơn nữa không hề nghi ngờ. So những thứ này nguyền rủa người khác. Còn muốn sống được rất tốt. 2 năm thời gian. Có thể thay đổi biến rất nhiều thứ. Nhưng có nhiều thứ. Nhưng cơ bản sẽ không có thay đổi gì. Tỉ như chứ sơn nhị trung vườn trường kiến trúc. Cùng 2 năm trước cơ bản như nhau. Mà đồng dạng. Chứ sơn thành phố đã từng hay nhất tiểu điếm thiên kiêu đại tiểu điếm. Vẫn như cũ cùng trước đây một cái sáng sấp. Bất quá. Trên thực tế. Hiện tại thiên kiêu đại tiểu điếm đã không phải là chứ sơn thành phố hay nhất tiểu điếm. Nhưng lúc này. Đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Lại như cũ đi tới thiên kiêu đại tiểu điếm. Đối với bọn hắn mà nói. Nhà này tiểu điếm trung quy có đặc biệt ý nghĩa. Còn lần này. Bọn họ lại đính 131 số 4 gian phòng. Hơn 2 năm trước đây. Bọn họ cái thứ nhất khó quên buổi tối chính là ở chỗ này vượt qua. Mà phân biệt 2 năm sau đó. Bọn họ phải ở chỗ này. Chúc mừng bọn họ gặp lại. Hai người nhẹ nhàng ôm cùng nhau. Ăn cơm tây. Uống rượu đỏ. Tuy rằng mướn phòng. Nhưng cũng không có lập tức trên giường. Giờ khắc này. Bọn họ tựa hồ càng muốn hưởng thụ một chút loại này gặp lại ấm áp. Ngươi thật giống như biến một chút. Hàn Tuyết Nhu nhìn đường kim đột nhiên nhẹ nói. Đúng thế trở nên càng đẹp trai. Đường kim nghiêm trang nói rằng. Nơi là càng đẹp trai. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Sau đó hỏi ngược lại. Ta có đúng hay không nhiều hấp dẫn à nha. Không sai nhiều hấp dẫn. Đường kim rất chân thành hồi đáp. 2 năm chúng ta đều biến một ít. Hàn Tuyết Nhu dùng mỹ lệ con ngươi dừng ở đường kim. Ta không biết ngươi 2 năm qua đi nơi nào. Nhưng ta biết. Ngươi nhất định là tại một cái không có cách nào khác rời khỏi địa phương. Ta cũng vẫn tin tưởng. Chỉ muốn ngươi có thể trở về đến. Ngươi thì nhất định sẽ trở về. Hiện tại. Ngươi trở về. Ta tin tưởng. Giữa chúng ta. Cùng 2 năm trước như nhau. Cái gì cũng không biết thay đổi. Nói đến đây. Hàn Tuyết Nhu một hơi thở đem trong chén rượu đỏ toàn bộ rót vào yết hầu. Trắng nón khuôn mặt hiện lên một đóa mây đỏ. Nàng dùng ngập nước mắt nhìn đường kim. Dùng nói mê giống như thanh âm nói rằng. Đường kim. 2 năm. Lòng ta vẫn như cũ không thay đổi. Ta một mực chờ ngươi trở về. Thân ái ta biết. Đường kim đặt chén rượu xuống. Một tay rốt cuộc đặt lên Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được hùng vĩ cao phong. Bất quá. Thân ái. Ngươi tuy rằng tâm không thay đổi. Nhưng ngươi ngực. Nhưng biến à. Nhẹ nhàng nít nít đường kim tiếp tục nói biến lớn đâu. Vậy ngươi muốn nhìn một chút chúng nó rốt cuộc trở nên nhiều sao. Hàn Tuyết Nhu trong giọng nói tràn ngập mê hoặc. Nói xong nàng thì chủ động hướng đường kim hôn qua đến. Hai môi tương giao. Hai người liền có chút điên cuồng hôn cùng nhau. Vừa ấm áp ôm nhau nhất thời tiêu thất vô tung. Được thay thế bởi cuồng giã quay cuồng lục lọi. Bọn họ điên cuồng dây dưa cùng nhau. Không có một hồi để đây đó trong lúc đó không hề có bất kỳ khoảng cách. Quá khứ 2 năm. Bọn họ vẫn duy trì một loại không thể với tới khoảng cách. Nhưng giờ khắc này. Bọn họ khoảng cách đã trở thành số âm. Không hề có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Bọn họ dùng điên cuồng hành động. Biểu đạt đi đối với đây đó khát vọng. Cái này buổi tối. Bọn họ vô hưu vô chỉ cho nhau đòi lấy. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ có phương thức này, tài năng hay nhất biểu đạt ra bọn họ đối với đây đó tưởng niệm. Thẳng đến sáng sớm, bọn họ mới hao hết trong thân thể cuối cùng một điểm khí lực. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn như cũ chăm chú quấn cùng nhau. Tại ta tỉnh trước khi đến, ngươi đều không cho đi. Hàn Tuyết Nhu sự mềm dẻo không gì sánh được thân thể quấn ở Đường Kim thân thượng. Làm nũng giống như nói một câu. Sau đó liền ngủ thật say. Vừa cảm giác ngủ đến xế chiều, Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc tỉnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở mắt, phát hiện Đường Kim chính ở bên cạnh nhìn nàng thì liền trường thở dài một hơi. Ngươi còn đang, ta quả nhiên không phải nằm mơ. Hàn Tuyết Nhu một bộ dạng rốt cuộc yên lòng hình dạng. Sau đó hướng Đường Kim quyến rũ cười. Buông ra quấn quýt lấy hắn chân ngọc tay trắng. Có chút ôn nhu nói rằng. Được rồi. Ngươi bây giờ có thể đi thôi. Ta biết ngươi còn muốn đi tìm người khác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0615. Lòng dạ cũng càng thêm rộng. Thân ái, không vội, ta có thể nhiều cùng ngươi một hồi. Đường Kim cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Một tay lại chụp lên Hàn Tuyết Nhu cái kia cao vót bộ vị. Hai năm không gặp. Vị trí này, rốt cuộc thành công theo cơ phát dục đến sơ. Không cần rồi, ngược lại chính là ngươi đã trở về, sau đó ngươi có là thời gian theo ta. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng. An An tỷ các nàng cùng ta như nhau. Cũng chờ ngươi hai năm. Ta có thể hiểu được các nàng cảm thụ. Hiện tại ngươi trở về. Hay là nhanh lên một chút làm cho các nàng biết ngươi tin tức xấu đi. Đừng một chút. Hàn Tuyết Nhu lại bổ sung nói. Còn có rồi. Ngươi tối hôm qua ở trường học xuất hiện. Nói không chừng các nàng đã biết ngươi trở về. Ngươi rõ ràng trở về nhưng không đi tìm các nàng. Các nàng có thể sẽ càng khó quá. Đường Kim tại Hàn Tuyết Nhu cái kia no đủ bộ vị hung hăng nhu một chút. Trong miệng bắt đầu cảm khái đứng lên. Thân ái. Ngươi không chỉ có ở đây đại. Lòng dạ cũng càng thêm rộng a. Có chút không muốn buông ra Hàn Tuyết Nhu. Sau đó đột nhiên cúi đầu tại nàng cái kia no đủ bộ vị gặm một ngụm. Đường Kim mới rời khỏi thân thể nàng. Từ trên giường nhảy dựng lên. Thân ái. Ta đây tựu đi trước. Ngươi cũng rời giường về nhà đi. Biết rồi. Hàn Tuyết Nhu cũng từ trên giường ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo. Đi ra Thiên Kiêu đại tiểu điếm. Đường Kim cũng không có lập tức sử dụng thuấn di rời khỏi. Rời khỏi cái thành phố này đã khoảng chừng 2 năm thời gian. Hắn còn cần một chút thời gian đến một lần nữa thích ứng ở đây. Chứ Sơn đại đảo thoạt nhìn cùng dĩ vãng cũng không có khác gì. Hai bên kiến trúc thoạt nhìn cũng không có rõ ràng thay đổi. Bất quá. Trên đường dòng xe cổ tựa hồ nếu so với hai năm trước thoáng nhiều một ít. Hai năm qua. Cái thành phố này hẳn là có càng nhiều xe cá nhân đi. Hai năm trước. Đường Kim tại Chứ Sơn thành phố có phần có một loại thiên hạ không người không nhìn được quân trạng thái. Bất quá. Hiện tại. Hắn dọc theo đường. Hãy cùng phổ thông người qua đường không hề khác nhau. Không có người để ý hắn. Cũng căn bản không ai nhận ra hắn. Dù sao. Hắn tại tòa thành thị này đã tiêu thất 2 năm. Hơn nữa. Hắn hiện tại hình dạng. Cùng 2 năm trước cũng thoáng có một chút biến hóa. Ngày hôm qua tại Chứ Sơn Nhị Trung. Rất nhiều người chưa từng có thể nhận ra hắn. Còn chân chính có thể liếc mắt là có thể đem hắn nhận ra. Chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Tuyết Nhu các nàng những thứ này bản thân cùng Đường Kim quan hệ tương đương mật thiết nhân. Ngày hôm nay khí trời không được tốt lắm. Không có mặt trời. Âm lãnh. Còn có trận trận bắc gió thổi tới. Trên đường xe tuy rằng không ít. Nhưng người đi đường lại cũng không nhiều. Loại này khí trời. Hiển nhiên cũng không phải như vậy thích hợp đi dạo phố. Người đi đường vội vã. Xe cũng đám mở ra được rất nhanh. Liên ven đường một cái giấm phải xe ba bánh đại ra. Cũng tại liều mạng cố sức giấm. Tựa hồ muốn cùng này xe con so một chút tốc độ. Đương nhiên. Từ nơi này đại ra xe ba bánh dặm dưới xe quả táo đến xem. hắn như thế liều mạng giẫm xe ba bánh. Hẳn là chỉ là muốn khiến chính mình xe ba bánh có thể đi càng nhiều địa phương. Như vậy, cũng thì có thể bán đi càng nhiều quả táo. Xe ba bánh thượng, còn có một tờ dùng chỉ xác làm thành chiêu bài. Mặt trên viết vài cái chữ to. Quả táo, thập nguyên ba cân. Đường Kim nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Thì thảo tự nói, kỳ thực, cùng hai năm trước so sánh với, chứ không có nhiều nhân nhận thức ta ở ngoài, cũng không có gì biến hóa a. Có người nói quả táo thất đại đều đi ra. Bất quá này dùng để ăn quả táo, hay là cùng trước đây như nhau, két, chói tai cạo có thanh âm. Nhưng tại lúc này truyền đến, Đường Kim theo tiếng nhìn lại, biến phát hiện cái kia bán xe quả táo thành trên đất quả táo. Xe ba bánh chở mình ngã xuống đất. Còn bên cạnh vẫn còn đình một chiếc bạch sắc Honda xe hơi. Xe hơi dựa vào xe ba bánh bên này họa xuất một đầu dài trường vết tích. Hiển nhiên là này chiếc Honda xe hơi vừa cùng xe ba bánh tới một lần đây đó đều không tình nguyện tiếp xúc thân mật. Cũng may đây chỉ là một thứ cạo cỏ. Honda xe cũng không có trực tiếp đụng vào xe ba bánh. Cho nên nhìn ra được, lần này tai nạn xe hậu quả cũng không tính nghiêm trọng. Cái kia vỉa xe ba bánh lão nhân, lúc này đang có chút cố sức nỗ lực theo trên mặt đất đứng lên đâu. Honda trên xe, lúc này cũng xuống một người nam nhân. Nam nhân này chừng 30 tuổi, ăn mặc áo lông, thoạt nhìn bình thường. Hắn thấy lão nhân đang ở bò lên, tựa hồ nhả ra khí, chặt đi vài bước, quá khứ đem lão nhân nâng dậy đến. Đại gia, ngài không có sao chứ? Không có té đi. Nam nhân này có chút thân thiết hỏi. Thấy như vậy một màn, có như vậy mấy cái những người đứng xem ở trong lòng tán thán. Này hỏa kế thực sự là đàn ông tinh khiết, liên lão nhân cũng dám đỡ. Này được có bao nhiêu đại quyết đoán mới được a? Đương nhiên, cũng có người nghĩ, người này hẳn là tự biết thoát mặc kệ hệ, không thể đỡ cũng phải đỡ a. Ai bảo xe ba bánh là hắn Honda xe hơi cấp cạo đảo đâu. Không có việc gì, không có việc gì, thân thể của ta cốt coi như cũng được, không có việc gì. Lão nhân đã đứng lên, sau đó nhìn một chút tại ở trên con đường lăn quả táo. Có chút đáng tiếc hình dạng. Đáng tiếc những thứ này quả táo, chỉ có thể nhặt về nhất thời nữa khắc. Quả táo a, ngươi đừng lo lắng, ngài nói cho ta biết. Xe này bên trong tổng cộng bao nhiêu quả táo? Ta bồi cho ngài là được. Kia nam nhân một bộ dạng rất sảng khoái hình dạng. Mọi người cũng hiểu được bình thường. Này xe ba bánh bên trong cũng không có nhiều quả táo. Tối đa giá trị cách 1800 nguyên. Nếu như lão nhân kia tiến y viện, có lẽ xấu lắm muốn bồi thường. Sợ rằng được mấy vạn mới có thể giải quyết. Này! Này kỳ thực cũng không có nhiều quả táo. Không được 200 cân. Ta trước vẫn còn bán hơn 10 cân. Đại khái còn có 150 cân hình dạng. Xe này bên trong còn không có rồi đi ra ngoài. Đại khái còn có 50 cân. Nếu không, coi như 100 cân đi. Ta tiến giá là 2 khối điểm hơn. Hơn nữa điều này cũng không có thể toàn bộ trách ngươi. Nếu không, ngươi cho ta 200 nguyên. 200 nguyên, nghe nói như thế, Honda xe chủ xe tựa hồ xứng sờ, mà bảng quan thị dân cũng là âm thầm lắc đầu. Lão nhân kia ra, quá thực thành a. Đại gia, 200 nguyên quá ít điểm. Như vậy, ta coi như là mua ngươi những thứ này quả táo. Ngô, tổng cộng cho ngươi 400 nguyên đi. Honda chủ xe tựa hồ băn khoăn. Rút ra túi tiền xuất ra 400 nguyên, đưa cho lão nhân. Đúng, đại gia, nhiều người như vậy tại, ngươi nên nói một câu, ta nên cho ngài bồi thường, đều cho ngài a. Ta không là không tin ngài, ta là sợ các ngài nhân sau đó lại tới tìm ta. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta lão già không phải loại người như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không sẽ tìm ngươi muốn dù cho một phân tiền. Lão nhân nói tựa hồ còn có chút sinh khí, ta sống hơn 60 năm chưa bao giờ làm muội lương tâm sự tình. Một đám người ở bên cạnh cảm khái. Nếu như mỗi người cũng sống như vị lão nhân này ra như thế thực thành, thế giới này tuyệt đối sẽ hài hòa rất nhiều a. Có ngài những lời này, ta thì triệt để yên tâm. Honda chủ xe được lão nhân ra bảo chứng. Lại thấy lão nhân tiếp nhận 400 đồng tiền bồi thường. Một bộ dạng như chút được gánh nặng hình dạng. Lão nhân nâng dậy xe ba bánh. Đem có thể nhặt về đến quả táo kiểm đi vào. Sau đó liền tới xe ba bánh. Chuẩn bị rời khỏi. Mà xem cuộc vui cũng chuẩn bị rời đi. Nguyên nhân vì mọi người đều nghĩ. Vấn đề này hẳn là kết thúc. Nhưng vào lúc này. Cái kia Honda chủ xe. Rồi lại kéo xe ba bánh. Lão nhân ra. Chờ một chút. Còn có cái sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0616. Trên máy bay hạ gục quả táo. Đang chuẩn bị dẫm phải xe ba bánh rời khỏi, lão nhân quay đầu. Nhìn Honda chủ xe. Có chút kỳ quái hỏi. Tiểu tử. Vẫn còn có chuyện gì à? Đại gia. Ta nên bồi cho ngài tiền. Đều bồi. Người xem. Ngài nên bồi cho ta tiền. Có đúng hay không cũng nên bồi đâu. Honda chủ xe vẫn như cũ một bộ dạng rất khách khí hình dạng. Tiểu tử, ngươi nói gì? Lão nhân hiển nhiên cho là mình nghe lầm. Đại gia. Người xem. Kỳ thực lần này tuy nói là ngài xe ba bánh thượng chạy máy đường xe chạy. Ngài đã làm sai trước. Tuy rằng ta cạo đảo ngài xe. Nhưng nên bồi cho ngài. Ta đều bồi. Có thể ngài xe ba bánh. Cũng đem ta xe cấp cáo hỏng. Dài như vậy một cái vết cắt. Muốn một lần nữa xì sơn. Nên không ít tiền. Ngài nói. Ngài có đúng hay không cũng nên bồi ta ít tiền đâu. Honda chủ xe thoạt nhìn không chỉ khách khí. Vẫn còn như vậy nho nhã lễ độ hình dạng. Chỉ là hắn nói ra đoạn văn này. Lại làm cho lão nhân nhất thời ngu. Mà bàng quan mọi người. Nhất thời càng nghĩ có ngàn vạn chỉ. Trung kết sao mon theo trong lòng chạy vội mà qua. Ni mã. Này thực sự là thần chuyển ngoặt a. Vừa mới bắt đầu. Có người cho rằng này tương thì cùng nhau lão nhân lừa bịp tống tiền Honda chủ xe tuồng. Sau đó. Đại gia lại phát hiện. Đây là một cái Honda chủ xe là người tốt lão nhân cũng thực thành niên độ hài hòa tuồng. Nhưng đến cuối cùng. Đại gia mới phát hiện. Này xét đến cùng. Chính là vừa ra người thành thật bị khi phổ sỉ nhục đô thị hiện thực kịch ác. Liên chính ở nơi này tìm kiếm lấy cái thành phố này cùng hai năm trước có cái gì bất đồng đường kim. Nhất thời đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Người này. Thật có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Thật cùng hai năm trước không thay đổi hóa a. Không biết xấu hổ nhân vẫn như cũ nhiều như vậy. Tùy tiện đi dạo cái phố đều có thể gặp phải. Đường Kim tại nơi cảm khái một câu. Sau đó liền không thể nhìn được nữa hướng cái kia Honda chủ xe nhượng đứng lên. Này! Cái kia không biết xấu hổ tên. Ngươi sẽ không sợ trời giáng thần lôi đánh chết ngươi sao? Bình thường bị người gặp sét đánh Đường Kim, rốt cuộc cũng có nguyền rủa người khác cơ hội. Ngươi nếu không muốn giúp vị lão nhân này ra bồi thường tiền lời nói, thì hay nhất chớ xen vào việc của người khác. Honda chủ xe quay đầu nhìn Đường Kim, hừ lạnh một tiếng. Gì, các ngươi xem cái kia là vật gì ngã xuống. Đường Kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Một đám người vô ý thức cùng nhau ngẩng đầu. Sau đó, bọn họ biến thấy không trung có cái chấm đen. Đang ở cấp tốc rơi. Moa, vẫn thạch, mau tránh a. Có người nhượng một câu, một đám người thật đúng là đều chung quanh lánh. Để đập yên, thình thịch. Cái điểm đen kia rốt cuộc hạ xuống đập ở trên xe. Rầm. Honda xe kính chắn gió bị nện được nát bấy. Sau đó, mọi người phát hiện. Nhìn nát xe thủy tinh ở bên trong. Còn có một đồng dạng bị nện lạn quả táo. Không phải vẫn thạch là quả táo a. Trời giáng quả táo là bán quả táo đại gia hết giận đâu. Lẽ nào có thần tiên? Có cổ quái. Mọi người nghị luận đều. Sau đó lại có người đột nhiên cả tiếng nhượng đứng lên. Mau nhìn bầu trời thật nhiều đồ vật. hoa quả táo, thật nhiều quả táo. Bầu trời lẽ nào có thỏa cây táo? Không phải, nhất định là trên máy bay hạ gục quả táo xuống tới. Có đạo lý. Không sai, nhất định là như vậy. Ách, trên máy bay hạ gục quả táo hạ để giải thích bị tuyệt đại đa số nhân tiếp thu thời gian. Mười mấy cái quả táo cũng cuối cùng từ không trung cùng nhau rớt xuống. Sau đó, những thứ này quả táo mở to mắt con ngươi bình thường. Toàn bộ nện vào cái kia Honda chủ xe trên người. Này thương cảm tên rốt cuộc kêu thảm một tiếng. Trực tiếp đã bất tỉnh. Vì vậy, mọi người cùng nhau cảm khái thực sự là báo ứng a. Đại gia đi về nhà đi. Có người hảo tâm nhắc nhở lão nhân một câu. Lão nhân mặc dù có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng vẫn gật đầu. Dẫm phải xe ba bánh rời khỏi. Mà đón. Những người khác cũng đều rời khỏi. Liên gọi xe cứu thương cũng không có. Mà Đường Kim tự nhiên cũng rời khỏi cái chỗ này. Hắn bảo bối nữ hài còn đang chờ hắn đâu rồi. Hắn cũng sẽ không ở loại địa phương này làm lỡ quá nhiều thời gian. Hơn 4 giờ chiều chứ Sơn nhị trung cửa trường học. Một cái nam sinh nhìn lối đi ra. Xảo lộ vẻ lo lắng. Này nam sinh không tính cao. Vẫn còn thiếu chút nữa mới đến 1m7 hình dạng. Có chút gầy. Vẫn còn mang một bộ dạng kính mắt. Chưa nói tới xuất khí. Vẫn còn xảo lộ vẻ có chút dáng vẻ quê mùa. Nam sinh này gọi Lục Tử Hiên. Chứ Sơn nhị trung cao nhất 8 lớp học sinh. Đối với Lục Tử Hiên mà nói. Hôm nay là cái có phần làm trọng yếu ngày. Bởi vì hắn thích nữ sinh. Thì ra là hắn bạn học cùng lớp Vương Hiểu Viện rốt cuộc đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đối với cái này lần đầu tiên ước hội, Lục Tử Hiên tự nhiên là tương đương coi trọng. Mặc dù hẹn rồi 5 giờ ở cửa trường học gặp mặt, nhưng bây giờ còn kém chừng 10 phút đồng hồ. Hắn cũng đã ở chỗ này chờ đợi Vương Hiểu Viện đến. Mấy phút đồng hồ sau, 4 cái nữ sinh đi ra cửa trường. Lục Tử Hiên trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghênh đón. Nhìn kỳ một người trong kiều tiểu nữ sinh nói rằng. Vương Hiểu Viện. Ngươi tới. Vương Hiểu Viện vóc dáng không cao. Còn chưa đủ để 1m6. Mặt tròn tròn. Có chút điểm trẻ con mập. Kỳ thực không tính là xinh đẹp. Nhưng làm cho cảm giác nhưng thật ra vô cùng khả ái. Mà nàng hiển nhiên cũng vừa mới chính là Lục Tử Hiên thích loại hình. Lục Tử Hiên đi nơi nào ăn cơm ạ? Vương Hiểu Viện hơi có vẻ ngượng ngùng hướng Lục Tử Hiên cười cười. Còn muốn đi chưa a, trực tiếp đi cha của hắn nơi ấy chứ sao? Lục Tử Hiên còn chưa nói lời nói. Vương Hiểu Viện bên người một người mặt hồng sắc áo lông nữ hài thì đón lời nói. Vương Hiểu Viện. Ngươi không phải nói Lục Tử Hiên cha của hắn tại cách đó Đường Kim phòng bếp đi làm sao? Lục Tử Hiên. Xấu hổ a. Ta cùng các nàng nói. Ba của ngươi ở chỗ đó đi làm. Các nàng không phải không tin. Cứng rắn nói là ngươi khoác lác. Sau đó muốn đi theo ta đến. Nói muốn cho ngươi chứng minh. Vương Hiểu Viện có chút xấu hổ nhìn Lục Tử Hiên. Nếu không. Ngươi với ngươi cha nói một chút. Chúng ta đêm nay là ở chỗ này ăn một bữa cơm đi. À, Lục Tử Hiên ngẩn ngơ. Lập tức liên tục không ngừng lắc đầu. Không được. Không được. Cha ta nói qua. Cái chỗ kia không đối ngoại doanh nghiệp. Như thế thật. Ta nghe nói cái chỗ kia theo không đối ngoại doanh nghiệp. Bị gọi chúng ta chứ Sơn nhị trung vườn trường quanh thân tối thần quái tiệm cơm. Ta vẫn đều muốn vào xem đâu. Cái kia phục màu đỏ nữ sinh còn nói lời nói. Bất quá lần trước ta muốn đi vào. Bị người cấp ngăn cản. Người nọ trừng mắt. Tựa hồ còn muốn đánh ta tự. Ai? Ta nói. Lục Tử Hiên. Chúng ta cũng không yêu cầu ngươi tại nơi mời chúng ta ăn cơm. Bất quá ngươi đã tra tại nơi đi làm. Ngươi dẫn chúng ta đi vào nhìn một chút. Cũng có thể đi. Này cũng không được. Tự chính mình cũng không thể tùy tiện vào đi, càng không thể tùy tiện dẫn người đi vào. Lục Tử Hiên vẻ mặt đau khổ, các ngươi đừng làm khó dễ ta có được hay không? Ta muốn thật đi vào, gây chuyện không tốt cha ta sẽ ném công tác. Vương Mai, nếu không cũng được a. Vương Hiểu Viện đối với cái kia phục màu đỏ nữ sinh nói rằng, nàng xem đến đối với Lục Tử Hiên là thật có hảo cảm. Cái gì à? Ta xem Lục Tử Hiên nhất định là khoác lác. Nếu như cha của hắn thật sự ở nơi này đi làm, hắn làm sao có thể liên quan cá nhân đi vào đều không được. Cái kia gọi Vương Mai phục màu đỏ nữ sinh kiều hừ một tiếng. Vương Hiểu Viện, này cũng không thể tính. Hắn đây là lừa ngươi. Tính chất hoàn toàn bất đồng. Nếu không khiến hắn mang bọn ta vào xem. Nếu không ngươi cũng đừng cùng hắn đi ăn cơm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0617. Các ngươi rất muốn đi vào. Vương Mai, ngươi sao có thể như vậy? Lục Tử Hiên nhất thời cấp bách. Hắn thật vất vả đem Vương Hiểu Viện ước hẹn ra tới một lần. Nếu là như thế này ngâm nước nóng, hắn nhất định sẽ muốn gặp trở ngại. Lục Tử Hiên, ta đây là quan tâm bạn cùng phòng, chẳng lẽ không được sao? Vương Mai cũng lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nếu không mang bọn ta đi vào, nếu không mấy người chúng ta thì lập tức quay về trong trường học đi. Lôi kéo Vương Hiểu Viện, Vương Mai trực tiếp thì hướng cái kia gọi đường kim phòng bếp địa phương đi đến. Mặt khác hai nữ sinh cũng lập tức đuổi kịp. Sau đó các nàng cách đường kim phòng bếp còn có hơn 10 thước xa địa phương thì dừng lại. Không thể tiến lên nữa sẽ có người tới ngăn chúng ta. Vương Mai nói một câu. Sau đó thì nhìn về phía bất đắc dĩ cũng cùng qua đây Lục Tử Hiên. Ai? Lục Tử Hiên. Bây giờ nhìn ngươi. Ngươi rốt cuộc có nghĩ là cùng Vương Hiểu Viện cùng nhau ăn cơm? Lục Tử Hiên nhìn cái kia phiến mở ra cửa nhỏ. Nhất thời có chút bắt đầu do dự. Hắn muốn đi vào. Lại không dám đi vào. Nhưng vấn đề là không đi vào. Hơn phân nửa là không có cách nào khác đuổi tới Vương Hiểu Viện. Các ngươi rất muốn đi vào. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Năm người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một người mặc áo gió nam tử đang dùng một loại có chút kỳ quái ánh mắt xem của bọn hắn. Không đợi năm người trả lời, áo gió nam tử thì nhìn Lục Tử Hiên. Ngươi nói ba của ngươi ở bên trong công tác. Vậy ngươi họ Lục? Đúng, ta họ Lục. Ta là Lục Tử Hiên, cha ta là Lục Quốc Tệ. Lục Tử Hiên mặc dù có chút buồn bực nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu thành thật trả lời nói. Úp, tốt lắm, theo ta vào đi thôi. Áo gió nam tử nhàn nhạt nói rằng, nhưng sau đó xoay người thì đi ra cửa. Ai, chờ các loại, không thể tùy tiện vào đi. Lục Tử Hiên vội vã đuổi theo mau nói rằng, ta biết không có thể tùy tiện vào đi, nhưng ta tùy thời đều có thể đi. Áo gió nam tử cười cười, sau đó tiếp tục trong chiều mặt đi đến. Lục Tử Hiên ngơ ngác, đang muốn hỏi vì sao. Cái kia áo gió nam tử đã một cước bước vào đi. Tiêu thất bên trong môn. Gì? Hắn thật đi vào đâu? Vương Hiểu Viện có chút kinh ngạc nói rằng. Kỳ quái, thế nào không ai ngăn hắn à? Vương Mai cũng nghĩ không thông. Ai, Lục Tử Hiên, người ta có thể đi vào, vì sao chúng ta không thể vào à? Một người nữ sinh cũng hỏi. Này ắt, chúng ta cũng vào đi thôi. Lục Tử Hiên tuy rằng mặt xanh kỳ diệu, nhưng nhìn một cái người xa lạ tùy tiện đi vào. Hơn nữa cái này người xa lạ vẫn còn mời hắn cùng nhau đi vào. Hắn đúng là vẫn còn quyết định vào xem tình huống. Mới vừa vào đi. Lục Tử Hiên liền thấy cái kia áo gió nam nhân đang đứng ở chính giữa. Tựa hồ có chút xuất thần. Mà song song. Một người trung niên nam nhân đi tới. Cha! Này cái trung niên nam nhân chính thì lão Lục, thì ra là Lục Tử Hiên phụ thân, Lục Quốc Tệ. Tử Hiên, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi rõ ràng còn mang những người khác tiến đến. Nhanh dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nhanh. Lão Lục thấy con mình cũng không có nửa điểm vui vẻ, mà là có chút kinh hoàng quát lớn. Lục Tử Hiên nhất thời có chút không biết làm sao. Cái kia bốn cái nữ sinh nghe được lão Lục quát lớn. Sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên đứng lên. Hiển nhiên, lúc này, các nàng cũng biết. Lục Tử Hiên cũng không có nói xạo. Không quan hệ, ta khiến hắn tiến đến. Áo gió nam tử lúc này nói, hắn truy cái bạn gái cũng không dễ dàng, coi như giúp hắn một chút đi. Áo gió nam tử này mới mở miệng. Lão Lục mới phát hiện ở đây vẫn còn có người. Vừa hắn lực chú ý ở đây con trai trên người. Chỉ là này vừa nhìn. Lão Lục nhất thời biến sắc. Lập tức có chút kinh hỉ. Còn có chút nghi hoặc. Ngài. Ngài là Đường Thiếu. Lục Đại Thúc, 2 năm không gặp, nghĩ không ra ngươi còn ở lại chỗ này. Gió này y nam tử dĩ nhiên là Đường Kim. Ngài thực sự là Đường Thiếu. Lão Lục rốt cuộc xác định Đường Kim thân phận. Lập tức thở dài ra một hơi. Ngài có thể tính trở về. Kỳ thực. Là Tống Tiểu Thư yêu cầu ở đây vẫn bảo trì nguyên dạng. Cho nên. Ta cũng một mực ở đây chưa có chạy. Đường Kim khẽ gật đầu. Ở đây xác thực cùng 2 năm trước giống nhau như đúc. Hầu như nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Một cổ băng hàn khí tức đột nhiên vọt tới. Phòng trong ôn độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống vài độ. Phòng trong mọi người vô ý thức nhìn về phía hàn khí nơi phát ra chỗ. Lục Tử Hiên chờ 5 người nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ thấy một nữ nhân. Một cái mỹ đến mức tận cùng song song gợi cảm đến mức tận cùng nữ nhân. Tóc trắng đủ mông. Chân ngọc xích lõa. Mặt trẻ ngọn núi khổng lồ. Eo nhỏ long mông. Trong nháy mắt. 4 cái nữ sinh đều phát lên tự ti mặc cảm giác. Mà Lục Tử Hiên càng vô ý thức thu hồi nhãn thần. Không dám nhìn thẳng. Nhưng khóe mắt liếc qua. Nhưng vẫn là nhìn không được nhìn về phía cái này tóc trắng mỹ nữ. Đúng lúc này. Tóc trắng mỹ nữ tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên tách ra không gì sánh được ngọt dáng tươi cười. Mà nương theo lấy nàng dáng tươi cười. Phòng trong băng hàn khí tức cũng tựa hồ trong nháy mắt đảo qua quét sạch. Mà nàng cái kia dễ nghe thanh âm cũng tùy theo vang lên. Ngươi đã về rồi. Oanh oanh bảo bối, ngươi tóc xài một điểm đâu. Đường Kim sán lạn cười. Này tóc trắng mỹ nữ dĩ nhiên là Tống Oanh. 2 năm qua đi. Tống Oanh tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Bất luận khí chất hay là dung mạo. Hay hoặc giả là tư thái. Cùng trước đây tựa hồ hoàn toàn nhất trí. Bất đồng duy nhất là nàng cái kia một đầu tóc trắng. Trước chẳng qua là đủ eo. Hiện tại đã đủ mông. Ngươi nếu không thích, ta có thể đem hắn cắt bỏ thành nguyên lai như nhau dài. Tống Oanh ôn nhu nói rằng. Bất luận đoạn hay là trường, ta đều thích. Đường Kim sán lạn cười, sau đó sang 2 tay cánh tay, đem Tống Oanh ôm vào trong lòng, chúng ta đi trên lầu đi. Nờ, Tống Oanh trước sau như một dịu ngoan. Lục Đại Thúc, không cần chuẩn bị ta bữa cơm, cấp con của ngươi làm đốn cơm tối đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thì ôm Tống Oanh tiêu thất tại cửa. Phòng trong Lão Lục cùng Lục Tử Hiên. Còn có Vương Hiểu Viện chờ 4 cái nữ sinh. Đều có chút xứng sờ. Một lát không nói gì. Tử Hiên, ngươi cùng ngươi bạn học đều ngồi trước đi. Ta đi bên trong chuẩn bị cơm tối. Tối cuối cùng Lão Lục trước phục hồi tinh thần lại. Dù sao hắn không là lần đầu tiên gặp Tống Oanh. Hắn chỉ là bởi vì 2 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim mà có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cha, vừa người kia, rốt cuộc là ai à? Lục Tử Hiên lúc này nhìn không được hỏi. Ngươi chưa có xem cái này tên cửa hàng sao? Lão Lục lắc đầu, sau đó thì hướng bên kia phòng bếp đi qua. Ta biết, hắn chính là Đường Kim. Vương Mai đột nhiên nhượng đứng lên. Sau đó hạ giọng. Nơi này là Đường Kim phòng bếp. Chính là hắn phòng bếp a. Hắn chính là trong chỗ này lão bản. Nguyên lai, hắn chính là Đường Kim a. Khác một người nữ sinh chớp chớp mắt, ai, các ngươi thượng pho dung trường học sao? Đường Kim hình như là Hàn Tuyết Nhu bạn trai a. Tư, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho vừa cái kia nữ nghe được á. Vương Mai tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ngón trỏ. Mấy người hạ thấp thanh âm. Xì xào bàn tán. Mà trên lầu, Đường Kim vừa giải trừ hạ gục Tống Oanh trên người cái kia không nhiều lắm y phục. Đêm nay, hắn không cần cách khác bữa cơm. Này mỹ lệ không gì sánh được hạt tử. Chính là hắn hay nhất bữa cơm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0618. Thiên nam đệ nhất mỹ nữ. Tống Oanh vẫn là cái kia Tống Oanh. Thân thể kia băng băng lạnh lạnh nhưng nhiệt tình như lửa Tống Oanh. Cái kia có thiên nhiên sự mềm dẻo thân thể Tống Oanh. Cái này buổi tối. Nay đối với người khác mà nói có độc nhưng đối với Đường Kim mà nói cũng vô thượng mỹ vị hạt tử. Lần thứ hai khiến Đường Kim nếm đến một loại tuyệt vời sung sướng. Đó là một loại toàn tâm vui vẻ. Theo thân thể đến tâm lý. Hai năm áp lực cùng bị đè nén. Tại nơi này buổi tối. Đường Kim tựa hồ rốt cục hoàn toàn sơ tiết ra đến. Thẳng đến sáng sớm, hai người mới rốt cuộc đình chỉ dây dưa. Hai năm qua, ngươi vẫn ở đây thiên đạo trong tiên cảnh sao? Tống Oanh nhẹ giọng hỏi, người khác tuy rằng không biết, nhưng nàng cũng vững tin Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh. Đúng vậy a, cái kia áp nữ nhân thật sự là quá cường đại. Nàng có thể theo ta cùng nhau đi vào. Làm hại ta không dám ra đến. Đường Kim gật đầu. Hai năm qua sự tình. Hắn cũng không muốn nói được mọi người đều biết. Nhưng hắn kỳ thực cũng muốn cùng người nói một câu. Mà với hắn mà nói, Tống Oanh không hề nghi ngờ là cái kể ra tốt đối tượng. Bởi vì nàng tuyệt đối là sẽ không nói ra đi. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve Tống Oanh cái kia không gì sánh được trắng mịn da thịt. Đường Kim một bên bắt đầu chậm rãi tự thuật đi hai năm qua tại thiên đạo trong tiên cảnh tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không phải không rõ chi tiết toàn bộ nói ra. Chỉ là giản lược nói một chút Hàn Băng lai lịch. Cùng hắn cối giải quyết Hàn Băng đại thể kinh qua. Ta biết cái kia Hàn Băng rất lợi hại. Hai năm qua, ta mỗi ngày ở đây chăm chú tu luyện. Thế nhưng, xem ra ta cùng nàng chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Tống Oanh cúi đầu nói rằng tựa hồ có chút trách cứ chính mình ý tứ hàm xúc. Ngươi tiến bộ đã rất nhanh. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách nàng kiều đồn. Ngươi ở bên ngoài loại này linh khí cực kỳ loãng chỗ tu luyện. Hai năm thời gian. Đều có thể theo trúc cơ sơ kỳ tiến giai đến trúc cơ trung kỳ. Ta dám cam đoan. Toàn bộ tiên môn. Cũng không còn vài người có thể so sánh ngươi nhanh hơn. Ngươi cũng không cần lo lắng. Hàn Băng nữ nhân kia bây giờ đối với chúng ta đã không có uy hiếp. Hơn nữa, ta hai năm qua, tại thiên đạo trong tiên cảnh cũng không phải cái gì chưa từng làm. Qua ít ngày, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Tống Oanh trên mặt đẹp lộ ra ngọt sáng tươi cười. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Cho nên, ta tận lực giúp ngươi đem sở có chuyện gì đều bảo trì nguyên dạng. Cái này phòng bíp, giống như trước đây. Ngươi quan tâm những người đó. Ta cũng một mực âm thầm trông nom đi. Bảo đảm các nàng sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá. Ngươi ánh mắt rất tốt. Các nàng hai năm qua. Cũng đều đang đợi ngươi trở về. Ta ánh mắt đương nhiên thật là tốt. Đường Kim nhẹ nhàng cắn Tống Oanh ngực cao phong. Sau đó tiếp tục nói rằng. Nếu không phải như vậy. Ta làm sao có thể phát hiện ta Oanh Oanh bảo bối đâu. Đúng rồi, các nàng tình huống bây giờ, muốn ta đã nói với ngươi vừa nói sao? Tống Oanh ngòn ngọt cười, sau đó ôn nhu hỏi. Ngô, không cần Oanh Oanh bảo bối, ngươi chỉ cần nói cho ta biết các nàng bây giờ đang ở đâu là được. Đường Kim hì hì cười, bất quá đâu rồi, hiện tại trước hết để cho ta ăn bữa sáng rồi hãy nói. Nói xong lời này, Đường Kim một ngụm gặm phải một viên cây nho. Sinh nữ làm như Tần Thủy Giao, cưới vợ làm lấy Tần Khinh Vũ. Hai năm qua đi, Chứ Sơn thành phố phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng những lời này lại như cũ bị vô số người tán thành. Đặc biệt phía cái kia nửa câu, càng làm cho Chứ Sơn thành phố ở ngoài nam nhân đều biểu thị nhận đồng. Hai năm trước, Tần Khinh Vũ chính là Chứ Sơn đệ nhất mỹ nữ. Nhưng hai năm sau ngày hôm nay, Tần Khinh Vũ đã không chỉ là Chứ Sơn đệ nhất mỹ nữ. Vô số nam nhân đem thiên nam đệ nhất mỹ nữ ca ngợi. Đeo lên trên đầu nàng. Bọn họ cho rằng, Tần Khinh Vũ chính là thiên nam tỉnh đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù chỉ luận về dung mạo, thiên nam tỉnh có thể còn có người có thể cùng Tần Khinh Vũ đánh đồng. Nhưng tổng hợp lại dưới, Tần Khinh Vũ thiên nam đệ nhất mỹ nữ ca ngợi, hoàn toàn xứng đáng. Hơn 2 năm trước đây, Hoàng Kim tập đoàn thành lập. Mấy tháng sau đó, Tần Khinh Vũ thêm vào Hoàng Kim tập đoàn, trở thành Hoàng Kim tập đoàn phó tổng giám đốc. Một năm trước, Tần Khinh Vũ chính thức trở thành Hoàng Kim tập đoàn tổng tài. Mà 2 năm trước, Hoàng Kim tập đoàn tại Chứ Sơn thành phố cũng chỉ tính là có chút danh tiếng khí. Nhưng 2 năm sau ngày hôm nay, Hoàng Kim tập đoàn phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, đều là nổi tiếng tên cửa hiệu. Mà này, Tần Khinh Vũ không thể bỏ qua công lao. Hoàng Kim phẩm chất, vĩnh không phai màu. Đây là Hoàng Kim tập đoàn đánh ra khẩu hiệu. Mà Hoàng Kim tập đoàn thuộc hạ 3 cái công ty con, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng Kim Điền Sản sớm đã trở thành Chứ Sơn thành phố lớn nhất bất động sản công ty. Mà ở Thiên Nam tỉnh cũng đủ để đứng hàng trước thập. Đây là bởi vì thời gian thực sự quá ngắn. Hoàng Kim Điền Sản bây giờ còn vừa tiến quân tỉnh thành duyên cớ. Mà Hoàng Kim tập đoàn thuộc hạ Hoàng Kim Bảo An công ty, đồng dạng cũng là có vô cùng tốt danh tiếng. Này một nhà hợp pháp Bảo An công ty, dám đem Chứ Sơn thành phố vốn là có một ít hắc đạo bối cảnh phi ưng Bảo An, sinh sôi đuổi ra Chứ Sơn thành phố. Mà rất nhiều người cũng biết, phi ưng Bảo An kỳ thực còn có tỉnh thành Kiều gia bối cảnh. Nhưng ở Hoàng Kim Bảo An cường thế dưới, phi ưng Bảo An phải rút khỏi Chứ Sơn, đi trước tỉnh thành phát triển. Nhưng chân chính khiến Hoàng Kim tập đoàn nghe tiếng xa gần nhưng vẫn là tập đoàn thuộc hạ người thứ 3 công ty con. Mà cái này công ty con tiền thân, nhưng chính thì Tần Khinh Vũ đã từng chính mình Khinh Vũ Mỹ Dung tập đoàn. Mà bây giờ cái gia đình này công ty vẫn như cũ lấy Tần Khinh Vũ tên mệnh danh, vẫn như cũ tên gọi tắt Khinh Vũ Mỹ Dung. Nhưng lúc này đây, này nhà công ty không còn là Mỹ Dung xích cơ cấu, mà là chuyên nghiệp sinh sản đồ trang điểm công ty. Chính là này nhà công ty khiến Hoàng Kim tập đoàn nghe tiếng tỉnh nội ngoại. Khinh Vũ Mỹ Dung sản phẩm người phát ngôn không phải người khác, chính thì Tần Khinh Vũ chính mình. Nữ nhi đã 18 tuổi Tần Khinh Vũ, nhìn cùng 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài như nhau, da thậm chí so tuyệt đại đa số 20 tuổi nữ hài còn muốn rất tốt. Hơn nữa nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cao quý khí chất, khiến Khinh Vũ Mỹ Dung sản phẩm trong nháy mắt khiến cho thị trường điên cuồng. Không hề nghi ngờ, Tần Khinh Vũ cái kia thiên nam đệ nhất mỹ nữ ca ngợi, cùng chuyện này cũng có được trực tiếp can hệ. Mà bây giờ, Chứ Sơn thành phố nổi tiếng nhất kiến trúc, chính là Hoàng Kim tập đoàn chỗ Hoàng Kim Buôn Đinh. Hoàng Kim Buôn Đinh tuy rằng chỉ có 19 tầng cao, nhưng là Chứ Sơn thành phố vô số người hướng tới địa phương. Ngày hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng 19 tầng tổng tài trong văn phòng, một người cao quý ưu nhã cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn công tác bên cạnh, chăm chú nhìn văn kiện. Cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là Tần Khinh Vũ. Cùng 2 năm trước so sánh với, Tần Khinh Vũ tựa hồ trở nên càng thêm tuổi trẻ. Hoàng Kim tập đoàn rất nhiều nữ công nhân đều đối với Tần Khinh Vũ không ngừng hâm mộ. Các nàng càng sống càng lão, mà vị này Tần Tổng lại tựa hồ như là ở nhịp sinh trưởng. Mỗi quá một năm, tựa hồ là có thể tuổi trẻ nhất tuổi. Tổng tài phòng làm việc cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra. Một cô bé xuất hiện tại cửa. Tần Khinh Vũ nếu có điều cảm ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều giống như tại soi gương bình thường, thấy đều là mình. Tần Khinh Vũ trên mặt tách ra ngọt dáng tươi cười, thanh âm dị thường nhu hòa, "Giao Giao, làm sao ngươi tới à nha?" Người tới chính là Tần Thủy Giao, đã liên tục Chứ Sơn nhị trung lục giới hoa hậu giảng đường Tần Thủy Giao. Cùng Tần Khinh Vũ lớn lên hầu như giống nhau như đúc Tần Thủy Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0619. Cái kia từ sắc lang trở về. 2 năm qua đi, Tần Thủy Giao theo tướng mạo đến vóc người đều cùng Tần Khinh Vũ càng ngày càng tương tự. nhìn qua càng lúc càng giống là một cái khuôn mẫu in ra. Tuy rằng Tần Thủy Giao vóc người vẫn còn thì không bằng Tần Khinh Vũ như vậy thành thục, nhưng chênh lệch đã không có như vậy rõ ràng. Mà bây giờ, hai người bọn họ đi trên đường, không nhận ra các nàng, đều phải rất tự nhiên nhận thức vì bọn nàng chính là một đôi song bào tỉ muội. Thậm chí có những người này còn có thể đem hai người bọn họ nhận sai. Nhưng trên thực tế, Tần Thủy Giao hiện tại đã đang ở càng ngày càng biểu hiện ra cùng Tần Khinh Vũ bất đồng. Mà giữa các nàng lớn nhất bất đồng chính là tại khí chất thượng. Tần Khinh Vũ cao quý ưu nhã, gợi cảm nội liễm nhưng cũng vô pháp hoàn toàn che đậy. Ngược lại trong lúc vô ý tản mát ra một loại càng thêm hấp gan người gợi cảm. Mà vừa mới bắt đầu, Tần Thủy Giao tựa hồ cũng bắt đầu trong lúc bất chi bất giác biểu hiện ra gợi cảm một mặt. Nhưng dần dần, Tần Thủy Giao trên người gợi cảm một mặt, nhưng chân chính hoàn toàn bị che giấu. 2 năm thời gian, vốn là làm cho thanh thuần cảm giác Tần Thủy Giao càng trở nên càng phát ra thanh thuần thoát tục, như không ăn mỹ vị nhân gian tiên tử bình thường. Cũng chính là bởi vì như vậy, hiện tại chứ Sơn Nhị Trung, Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu làm cho cảm giác hoàn toàn là tương phản. Một cách thanh thuần tới cực điểm, một cách gợi cảm đến mức tận cùng. Mẹ, người kia tới tìm ngươi sao? Tần Thủy Giao đi vào phòng làm việc tựa hồ có chút không rất cao hứng. Người kia? Tần Khinh Vũ chân mày cau lại. Giao Giao, ngươi nói là ai đâu? Mẹ, còn có thể là ai a? Chính là cái không biết ở nơi nào trốn 2 năm tử Đường Kim quá. Tần Thủy Giao căm giận nói rằng. Đường Kim? Tần Khinh Vũ thân thể hơi khẽ chấn động, luôn luôn chấn định nàng, gương mặt cũng không tự giác xuất hiện một tia biến hóa, ngữ khí không tự giác trở nên có chút cấp thiết đứng lên. Giao Giao, ngươi có Đường Kim tin tức? Mẹ, xem ra ngươi là cái gì cũng không biết á. Tần Thủy Giao có chút nổi giận, vẫn còn có chút buồn bực. Tử Đường Kim, rõ ràng trở về, cư nhiên cũng không tới tìm chúng ta. Uổng ta còn lo lắng hắn một hồi đâu. Giao Giao, ngươi xác định Đường Kim trở về sao? Tần Khinh Vũ có chút cấp thiết hỏi. Ta không có tận mắt thấy hắn, bất quá, hắn nhất định là thật trở về. Tần Thủy Giao gật đầu. Trường học của chúng ta diễn đàn đã truyền được sôi sùng sục đâu rồi. Hơn nữa, thứ 6 thời gian, Hàn Tuyết Nhu bị một cái nam ôm đi. Ta lúc đó không thấy được. Bất quá Tiếu Ngọc Đình nói nàng xem đến. Còn nói vậy khẳng định là Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu không có khả năng cùng nam nhân khác đi. Tiếu Ngọc Đình cũng không thể có thể nhận sai Đường Kim. Cho nên, ta dám khẳng định cái kia Tử Sắc Lang trở về. Nói đến đây, Tần Thủy Giao lại căm giận mắng một câu. Cái kia Tử Sắc Lang vừa về đến cùng với Hàn Tuyết Nhu lêu lồng đi, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Quá kỳ cục. Nói như vậy, hắn là thật trở về. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giao Giao, đừng nóng giận. Hắn nếu trở về, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Tử Sắc Lang thì là cùng Hàn Tuyết Nhu lêu lồng đi, cho chúng ta gọi điện thoại nói một tiếng cũng được đi. Tần Thủy Giao chính ở chỗ này oán giận. Trước mặt người ở bên ngoài, Tần Thủy Giao như một không ăn mỹ vị nhân gian tiên nữ. Nhưng ở Tần Khinh Vũ trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không cố ý giả dạng làm như vậy. Hoàn toàn không cần phải. 2 năm không gặp, tự nhiên không thể chỉ là gọi điện thoại nói một tiếng. Tần Khinh Vũ dịu dàng cười. Giao Giao, đừng để ý cái này. Bất kể thế nào nói, hắn có thể an toàn trở về, đối với chúng ta mà nói, cũng đã đầy đủ. Tần Thủy Giao ụt miệng. Bất quá, lại không nói cái gì nữa. Chỉ là chạy qua một bên ngồi xuống. Một bộ dạng sinh hờn dỗi hình dạng. Tần Khinh Vũ cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu xem văn kiện. Chỉ bất quá, nàng lại phát hiện, nay văn kiện, tựa hồ là nhìn không được. Nhẹ nhàng nói ra khí. Tần Khinh Vũ đứng dậy. Giao Giao, chúng ta hay là đi về nhà đi. Ta nghĩ Đường Kim cũng nhanh về nhà. 5 giờ chiều trên dưới, Đường Kim rốt cuộc rời khỏi Tống Oanh cái kia thanh lương mềm mại thân thể. Chu Yên của tôi nè. Đi ra Đường Kim phòng bếp. Đường Kim lần thứ 2 đi tới chữ Sơn nhị trung cửa trường học. Một chút chần chờ, liền trong chiều mặt đi đến. Theo Tống Oanh trong miệng, hắn đã biết được. Hắn ở trường học ký túc xá vẫn như cũ bảo lưu lấy. Mà 2 năm qua, ký túc xá cũng không có không. Cái kia xinh đẹp thất tiên nữ, Kiều An An, vẫn đều ở tại trong túc xá. Đường Kim hiện tại chính là dự định đi trước ký túc xá nhìn, sau đó nữa tìm Kiều An An. Cuối tuần buổi tối muốn lên tự học, cho nên hiện tại nghỉ về nhà học sinh cũng đều đã quay về trường học. Chứ Sơn nhị trung trong sân trường, cũng là người đến người đi. Bất quá, mặc dù thứ 6 lúc này, Đường Kim tại đây xuất hiện quá một lần, mà bây giờ pho dung trường học thượng, về Đường Kim một ít bài bót cũng là rất nhiều. Nhưng làm Đường Kim chân chính đi ở trong sân trường thì, đám theo bên cạnh hắn đi qua nam sinh nữ sinh, tuy nhiên cũng không có thể nhận ra hắn. Xét đến cùng, hiện tại chứ Sơn nhị trung, đã không có nhiều nhân nhớ kỹ Đường Kim dáng dấp. Cạn sạch quản hai ngày này không ít người cũng biết hắn người này. Nhưng chẳng qua là nghe thấy kỳ danh không thấy một thân. Mặc dù là ngay mặt, cũng là rất không có khả năng nhận ra hắn. Rất nhanh, Đường Kim liền đi tiến sân vận động. Hiện tại sân vận động bề trên cũng rất nhiều. Tuy rằng khí trời có chút lạnh, nhưng bởi vì ngày hôm nay thiên trời trong xanh, tại sân vận động thượng đá bóng cũng không thiếu. Này không, sân vận động cái kia to như vậy thảm cỏ đã bị chia làm rất nhiều địa bàn. Tối thiểu có mười mấy cái trái bóng đá ở đây thượng cuộn. Mà lúc này, sân bóng một góc, còn có hai đoàn người bởi vì đoạt địa bàn mà tranh chấp. Một đám người ăn mặc hoàng sắc trái bóng đá phục, khác một đám người ăn mặc bạch sắc trái bóng đá phục. Mặc đồ trắng sắc trái bóng đá phục một phương rõ ràng cho thấy tới trước. Nhưng sau lại hoàng sắc trái bóng đá phục đám người này. Nhưng không nên đưa bọn họ đánh đuổi. Tránh ra, mảnh đất này bàn là chúng ta. Một người mặc hoàng sắc trái bóng đá phục nam sinh có vẻ thật là kiêu ngạo. Người này cao đại tráng thực, cũng là rất có lực uy hiếp. Đường Kim xem người này liếc mắt, cũng không vẻn vẹn có chút kỳ quái, người này thấy thế nào đi có chút nhìn quen mắt. Trương Tiểu Báo, các ngươi đừng quá phận, rõ ràng là chúng ta tới trước. Bạch sắc quần áo chơi bóng cái kia phương cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Các ngươi tới trước. Dựa vào các ngươi còn chưa tới chứ Sơn nhị trung thời gian, cách địa phương này chính là chúng ta. Hoàng sắc quần áo chơi bóng này phương, một người khác đón lời nói. Trương Lực, sân bóng là trường học, không là các ngươi. Hay là cái kia ăn mặc bạch sắc quần áo chơi bóng nam sinh căm giận nói rằng. Ta nói là chúng ta, chính là chúng ta, thế nào? Ngươi không chịu hợp tác đúng không? Cái kia gọi Trương Lực nam sinh vung tay lên. Các huynh đệ, xem ra chúng ta bao ngươi hợp tác tổ hợp. Hiện tại hàng đầu không tốt dùng. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ha ha a! Đường Kim đột nhiên bật cười, hắn sốt cuộc nhớ tới này mấy cái tên là ai? Ngươi nha cười cái gì cười? Trương Lực bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Đường Kim. Lập tức trên mặt liền xuất hiện một tia hoang mang. Người này thấy thế nào đi có chút nhìn quen mắt. Đường Kim lắc đầu, cảm khái đứng lên. Ta nói, 2 năm, mấy người các ngươi làm sao lại không có có một chút tiến bộ đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0620. Hoan nghênh về nhà. Quét Trương Tiểu Báo, Trương Lực còn có bọn họ bên cạnh hai người khác liếc mắt. Đường Kim tiếp tục nói. Ta nói các ngươi 4 cái. Vẫn còn cùng nhau hỗn à. Vương Phi cùng Lý Bố treo các ngươi liền theo không bạo lực không hợp tác, biến thành bao ngươi hợp tác. Ai, các ngươi sẽ không sợ cùng hai người bọn họ như nhau, cũng chết sao? Ăn mặc bạch sắc quần áo chơi bóng nhóm người kia dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim, người này là ai à? Nghe hắn tựa hồ đối với Trương Lực bọn người rất quen. Mà hắn cơn tức này, làm sao nghe được đi theo uy hiếp bọn họ không sai biệt lắm đâu. Đừng xem bạch sắc quần áo chơi bóng đám người kia hiện tại không chịu để cho vị trí. Nhưng bọn hắn nhưng cũng biết. Chương lực bọn họ này vì bao người hợp tác tổ hợp. Thật là không phải dễ chọc. Trên thực tế, hiện tại này đã cấp 3 học sinh. Đối với cái này tổ hợp hay là rất rõ ràng. Tuy rằng vì tất mỗi người đều sợ bọn họ. Nhưng trên cơ bản đều không muốn cùng bọn họ có cái gì xung đột. Mấy năm trước, chứ Sơn Nhị Trung không bạo lực không hợp tác tổ hợp đó là đại danh đỉnh đỉnh. Nơi khi dễ người khác. Bất quá tại hơn 2 năm trước đây, bọn họ rất bi kịch tao ngộ đường kim. Sau đó không bạo lực không hợp tác 6 người tổ biến thành tổ 4 người. Vốn có đường kim không có mất tích thời gian. Còn lại 4 người rất an phận. Chỉ bất quá, tại đường kim tiêu thất sau đó, 4 người bọn họ lại không chịu cô đơn đứng lên. Lúc này đây, không có Vương Phi, không có Lý Bố Y. Còn lại 4 người, tự thành bao người hợp tác tổ 4 người. Vì bao người hợp tác, nếu không phải hợp tác, vậy thì dùng bạo lực cho ngươi hợp tác. Mặc dù cái này tổ hợp không có trước đây 6 người tổ hợp kiêu ngạo như vậy, nhưng là cũng coi là có tiếng xấu. Chương lực 4 người nhìn đường kim, mới đầu có chút hoang mang. Nhưng dần dần, bọn họ cuối cùng đem trước mắt người này, theo chân bọn họ trong trí nhớ người kia liên hệ tới. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đại biến. Ngươi là đường. Chương lực nhìn đường kim trong mắt đột nhiên xuất hiện sợ hãi biểu tình. Ăn mặc bạch sắc quần áo chơi bóng đám kia nam sinh nhất thời có chút buồn bực. Chương lực này vương bát đản lúc nào biến thành nói lắp đâu. Thì khi bọn hắn nghi hoặc thời gian, bọn họ đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Chương lực bọn 4 người bỗng nhiên quăng ra trái bóng đá. Xoay người bỏ chạy. Có cần phải chạy nhanh như vậy sao? Đường kim không khỏi lắc đầu. Ta hiện tại lại không tâm tình đánh các ngươi. Rồi hãy nói. Ta muốn thật muốn đánh các ngươi. Các ngươi chạy trốn được sao? Cảm khái một câu. Đường kim liền tiếp theo hướng sân vận động bên kia đi đến. Chỉ lưu lại đám kia mặc đồ trắng sắc quần áo chơi bóng nam sinh tại nơi hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này phát triển. Quá ly kỳ. Đây rốt cuộc đồng hồi sự. Cái kia 4 cái ngô ngốc hình như bị sợ chạy. Vừa cái kia bản thân ai à. Thực sự là uy vũ khí phách a, trực tiếp đem cái kia tứ cái tên cấp hù dọa ngô. Hình như là đường kim. Ách, pho run trường học thượng hiện tại rất hỏa đường kim. Đúng, nhất định là hắn. Diễn đàn thượng có người nói. Đường kim năm đó ngày đầu tiên đến trường học. Sẽ đem cái kia không bạo lực không hợp tác cấp ngoan đánh một trận. Không sai, nghe nói sau đó, 6 người kia bên trong 2 cái đột nhiên chết, hình như cũng cùng đường kim hữu quan đâu. Moa, trách không được cái kia 4 cái bình thường túm sống như nhị ngũ bát vạn. Ngồi chém gió tự kỷ. Tự tin trực tiếp bị sợ chạy đâu. Ngưu nhân A, đây mới thực sự là ngưu nhân A. Không có nghe được những người này nghị luận. Đường kim đã đi qua sân vận động, đi vào giáo sư ký túc xá. Sau đó, không chút hoang mang lên lầu, đi tới lục lẻ một cửa phòng. 2 năm trước cái chìa khóa còn đang, mà đóng cửa hiển nhiên cũng không còn đổi. Đường kim thuận lợi mở cửa phòng, đi vào. Trong phòng rất sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. So 2 năm trước đường kim ở chỗ thời gian, còn muốn sạch sẽ một ít. Bất quá, lúc này trong phòng hiển nhiên không ai. Trong phòng bài biện cùng trước đây khác nhau không lớn. Trong phòng khách nhiều hơn một cái bình hoa. Cắm mấy chi hoa bách hợp. Trừ lần đó ra, cùng đường kim trong ấn tượng cơ bản đều là như nhau. Đường kim chỉ trong phòng khách đãi không được một phút đồng hồ. Liền đi tiến phòng ngủ. Trong phòng ngủ nhiều một ít trang sức. Bất quá là dễ thấy nhất. Cũng một tấm hình. Một tờ phóng đại ảnh chụp. Trên tấm ảnh nhân. Cũng người khác. Chính thị Kiều An An. Trong tấm ảnh Kiều An An. Mỹ lệ như trước. Cười nhẹ nhàng. Xem tựa như nói lời nói hình dạng. Mà trên thực tế. ảnh chụp bên cạnh. Thiếp một tờ giấy. Tựa hồ chính là Kiều An An theo như lời lời nói. Lão công, hoan nghênh về nhà. Ta hôm nay thượng muộn lớp. Gọi điện thoại cho ta a. Thấy trên tờ giấy cái kia quen thuộc bút tích. Nhìn nhìn lại trên tấm ảnh Kiều An An. Đường Kim nhất thời có loại ảo giác. Tựa hồ Kiều An An thật sự đứng ở trước mặt hắn. Nhiệt tình hoan nghênh hắn về nhà. Thất tiên nữ đã biết ta trở về sao? Đường Kim thì thảo tự nói. Theo thứ sáu xuất hiện đến bây giờ. Đã có 48 giờ thời gian. Kiều An An được hắn trở về tin tức. Cũng là bình thường. Huống. Rõ ràng Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cũng có liên hệ. Nói không chừng Hàn Tuyết Nhu nói cho nàng biết cũng không nhất định. Nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Đường Kim đang chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ. Đột nhiên thấy phòng ngủ trong góc phòng có một thùng giấy. Vốn có cái này cũng không có gì. Chỉ là. Hắn liếc mắt liền thấy. Cái kia thùng giấy bên trong. Tựa hồ có rất nhiều tờ giấy. Cái kia tờ giấy. Cùng bài bót Kiều An An ảnh chụp bên cạnh tờ giấy. Thoạt nhìn cơ hồ là như nhau. Thất tiên nữ hiện tại mê thượng viết tờ giấy trò chơi sao? Đường Kim đi tới thùng giấy bên cạnh, lẩm bẩm giống như nói một câu, tiện tay bắt đầu lật lên bên trong tờ giấy đứng lên. Bút tích rất quen thuộc. Xác thực là xuất từ Kiều An An trong tay. Vừa mới bắt đầu đường Kim chỉ là có chút hiếu kỳ đảo những thứ này tờ giấy. Nhưng dần dần, tâm tình của hắn trở nên có chút dị dạng đứng lên. Lão công quay về đến gọi điện thoại cho ta. Lão công ta đi làm đi, ngươi muốn trở về thì tới tìm ta. Lão công ta ra đi ăn cơm, ngươi muốn trở về thì gọi điện thoại cho ta. Lão công, sinh nhật vui vẻ, ngươi xem đến thì gọi điện thoại cho ta. Lão công, tân niên vui sướng, ta tại y viện tăng ca, ngươi nếu như trở về, sẽ tới y viện tìm ta. Lão công, hoan nghênh về nhà, ta đang ở y viện đi làm, gọi điện thoại cho ta a. Lão công, hoan nghênh về nhà, ta hôm nay là muộn lớp, đến y viện theo ta a. Lão công, hoan nghênh về nhà. Lão công, hoan nghênh về nhà. Mấy trăm tờ giấy. Đường Kim cũng không có toàn bộ xem hết. Chỉ là sau khi thấy mặt, hắn phát hiện những thứ này tờ giấy phía trước đều là một câu kia. Lão công, hoan nghênh về nhà. Đường Kim rốt cuộc hiểu. Kiều An An cũng không phải đã biết hắn trở về. Nàng chỉ là mấy ngày nay. Mỗi ngày xuất môn trước. Đều phải dán lên như vậy một cái tờ giấy. Mà cứ như vậy. Bất luận hắn bao thuộc về tới đây. Đều có thể thấy như vậy tờ giấy. Cũng có thể cảm giác được nàng tại nhiệt tình hoan nghênh hắn trở về. Thấy như vậy mấy trăm tờ giấy. Đường Kim trong lòng như là bị vật gì vậy cấp đổi một chút. Có loại nói không nên lời mùi vị. Đột nhiên giữa. Hắn bỗng nhiên ném những thứ này tờ giấy. Trực tiếp theo trong phòng ngủ tiêu thất. Trở lại chữ Sơn thành phố sau đó. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng thuấn di năng lực. Bởi vì hắn nghĩ. Lúc này. Hắn hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Kiều An An trước mặt.